Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong tập 29, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Truyện được phát tại kênh truyện ngôn tình cổ đại vào lúc 20 giờ hàng ngày. Hãy comment cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh truyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông để nhận thông báo những tập truyện mới nhất. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 153, Đại kết cục. Bạch Nhiễm nhướng mày, bỗng nhiên trào phúng cười, mang theo nồng đậm vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc, có người không nhìn được. Vân Tuyết Phi, người xứng đáng. Cầm miệng. Hạo Cảnh lạnh giọng cảnh cáo, sau đó quay đầu lo lắng nhìn Vân Tuyết Phi trầm mặc, biết trong lòng nàng không dễ chịu, chuyện này đều bởi vì hắn mà nên. Nếu không phải hắn trúng kế bị thương, Tư Nam Tuyệt sẽ không bởi vì tìm hắn mà mất tích, Bạch Phong càng sẽ không hiểu lầm Phi Nhi. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn dâng lên tự trách, mím môi, trong lòng lập tức quyết định. Phi Nhi, nàng ở chỗ này chờ, ta đi tìm hắn về. Nói xong, hắn liền cất bước đi nhanh đến cửa. Lúc này Bạch Nhiễm không nhịn được, lao tới duỗi tay chắn trước mặt hắn. Bạch Phong là bị nữ nhân này bước đi, liên quan gì đến huynh? Bạch Nhiễm bất bình trừng mắt nam nhân trước mặt. Con người dâng lên lửa giận. Tránh ra, Hạ Hầu Cảnh sốt ruột, lạnh giọng thúc giục. Nếu không phải suy xét đến nàng đã từng cứu hắn, hắn thật sự sẽ không chút do dự động thủ với nàng. Không cho, miệng vết thương của huynh còn chưa hoàn toàn bình phục, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương cho ta. Bạch Nhiễm ngẩng đầu, khiêu khích đối mặt với nam nhân trước mắt, ánh mắt tràn đầy không chịu thua. Nàng! Hạ Hầu Cảnh đang muốn mở miệng mắng, đột nhiên giọng nữ đánh gãy lời nói của hắn. Thôi, tùy ấy hắn đi. Phi Nhi, hắn chỉ là nhất thời tức giận, bây giờ ta đi mang hắn về. Hạ Hầu Cảnh cũng không tiếp tục nói với nữ nhân khó chơi trước mặt, trực tiếp túm chặt tay nàng kéo sang một bên, sau đó chạy tới cửa. A Cảnh, đừng đuổi theo nữa, thuận theo hắn đi. Vân Tuyết Phi nâng cao thanh âm, gọi Hạ Hầu Cảnh lại, cười khổ nói. Nếu không phải vì đưa ta đi, đêm qua hắn đã có thể kể vai chiến đấu với Nam Tuyệt. Hạ Hầu Cảnh trung quy vẫn thu hồi bước chân, yên lặng xoay người, trầm mặc nửa ngày. Vất vả mấy ngày này, nàng cũng mệt mỏi rồi, ta mang nàng đi nghỉ ngơi. Được, cảm ơn. Vân Tuyết Phi gật gật đầu, mỏi mệt xả ra một nụ cười. Ý là nụ cười không đến được đáy mắt, càng nhiều chỉ là ưu sầu. Bọn họ một trước một sau đi ra ngoài, đều không liếc mắt nhìn Bạch Nhiễm một cái. Dưới ánh mặt trời sáng sớm, bóng dáng kia càng chạy càng xa. Nam Tuấn nữ tú, hài hòa như vậy. Bạch Nhiễm nắm chặt tay, nàng ta không phục. Trong dưỡng tâm điện, Hạ Hầu Huyền day day chán đứng lên, ánh mắt nặng nề đối diện với Tiêu Hàn. Nam Tuyệt lại trúng mai phục. Theo thám tử hồi báo, trên đường sau khi vương gia gặp phải mai phục đã mất tích không rõ sống chết. Vương Phi vốn tính toán sau khi tìm được cảnh vương gia liền lập tức khởi hành hồi phủ. Chỉ là ngày hôm sau thân thể cảnh vương gia không khỏe, chậm trễ hành trình. Tiêu Hàn mặc lam y, thẳng tắp đứng ở nơi đó, lời nói việc làm quy củ thích đáng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Xem ra, bọn họ đã nhịn không được rồi. Khóe miệng Hạ Hầu Huyền khẽ giễu cợt, ánh mắt hiện lên, ánh sáng phức tạp, có lạnh băng, có bất đắc dĩ, còn có thật sự lo lắng. Lúc này bọn họ đi ra ngoài, theo lý thuyết, hết thầy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Trong mắt Tiêu Hàn hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu cùng trầm tư, giờ khắc này, hắn ngửi được mùi âm mưu, cảm giác có một lớp lưới lớn đang mở ra, đưa bọn họ tầng tầng lớp lớp thâm nhập vào đó. Tiêu Hàn sầu lo. Hạ Hầu Huyền tự nhiên cũng là có thể nghĩ tới. Mục tiêu những người đó là long ỷ của hắn, ngôi vị hoàng đế của hắn. Nhưng lúc này hắn đều không để bụng, chỉ lo lắng cho an toàn của Phỉ Nhi. Hắn đã phụ nàng một lần, hắn không muốn lịch sử lại một lần nữa tái diễn, cho dù nàng đã không phải là thê tử của hắn. Hắn cũng nhất định phải bảo vệ tốt sự an toàn của nàng. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn trở nên lãnh liệt, từ bên hông kéo xuống, lệnh bài cấm vệ mang bên người, đưa cho Tiêu Hàn lạnh giọng, ra lệnh. Người triệu tập nhân mã, đêm khuya hôm nay ở cửa bắc chờ ta, ta muốn đích thân đi U Châu. Tiêu Hàn ngẩn ra, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hoàng thượng, người không thể xuất cung, lúc này nếu không có người tọa trấn, những người đó sẽ càng thêm càn rỡ. Cái ngôi vị hoàng đế này, ta đã ngồi lâu rồi, đã không còn thiết tha. Nếu bọn họ muốn, thì ta cho. Hạ Hầu Huyền lắc đầu, sắc mặt u tối, trong mắt càng tràn ngập nặng nề và bi thương. Trước kia ta không nhìn rõ, cho nên mới mất đi người quan trọng nhất. Lúc này đây ta phải sống vì chính mình, ta muốn đền bù sai lầm mình đã phạm phải. Vẻ mặt như vậy, Tiêu Hàn ít nhiều đã đoán được có quan hệ với nữ nhân. Bọn họ đều là người phàm trần, đều không thoát khỏi nhi nữ tình trường. May mắn chính là hắn rốt cuộc đã chờ được quân nhi của hắn. Ta một mình đi là được. Hoàng thượng, ngài phải ở lại hoàng cung, chờ tin tức tốt của ta. Ánh mắt Tiêu Hàn giật giật, thần sắc kiên quyết. Nên là lúc hắn báo ân rồi. Mày của Hạ Hầu Huyền nhíu lại, nhìn nam nhân trước mặt, còn muốn nói gì đó lại bị Tiêu Hàn giành trước một bước. Hoàng thượng, như vậy đi, để ta đi thăm dò tình huống trước. Đến lúc đó bên này hoàng thượng an bài thỏa đáng, có thể tùy thời đi hội hợp với ta. Thấy trong mắt hắn lan tràn ánh sáng tự tin, khiến lời nói còn lại của Hạ Hầu Huyền đều bị chặn lại. Tiêu Hàn nói đúng, sự tình trong cung hắn phải an bài thỏa đáng trước. Hiện giờ hắn là hoàng đế, đám người kia cũng không dám công khai. Nhưng nếu hắn xuất cung, vậy chính biến nhất định sẽ xảy ra. Nếu hoàng cung này đổi chủ, thì an toàn của Phỉ Nhi càng thêm không được đảm bảo. Hạ Hầu Huyền bất đắc dĩ gật gật đầu, duỗi tay vỗ vỗ vai Tiêu Hàn, nở một nụ cười cảm kích. Cảm ơn ngươi. Thời điểm bóng tối lại một lần buông xuống, Vân Tuyết Phi ra khỏi phòng, ngồi xuống bậc thang trước cửa, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn trăng tròn treo ở không trung. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân, ánh mắt nàng lóe lên một chút, trung quy vẫn không để ý tới, không nhúc nhích, nhìn lên không trung. Vương Phi, thật là có hứng thú, buổi tối lạnh như thế này lại ra ngoài ngắm trăng. Thanh âm trêu tức của Bạch Nhiễm từ sau người vang lên, sau đó tiếng bước chân dừng lại, nàng ta cũng ngồi xuống. Ban đêm gió lạnh hơn, từ nơi này nhìn ra, tiểu viện lúc này có vẻ vô cùng trống trải quạnh quẽ, giống như tâm tình của nàng. Ký ức buổi tối hôm đó không ngừng trở lại, nàng biết lúc ấy, Tư Nam Tuyệt đánh ngất nàng, thật ra là vì tốt cho nàng, nhưng giữa phu thê không nên như vậy. Nàng tuy rằng lo lắng cho A Cảnh, lại là càng để ý tới hắn, nàng hy vọng có thể cùng chung hoạn nạn với hắn, nhưng hắn lại không cho nàng cơ hội nói ra những lời này. Thấy Vân Tuyết Phi không nói một lời, căn bản không thèm để ý tới tồn tại của mình, Bạch Nhiễm bắt đầu có chút tức giận, nhìn nàng bằng nửa con mắt, nói chuyện mang theo ý châm chọc. Nam Tuyệt ca ca không ở đây, lúc thiên thời địa lợi như vậy, đáng tiếc A Cảnh nằm trên giường không dậy nổi, chỉ có thể khiến ngươi một người độc thủ phòng không. Kỳ thật, ta thật ra rất khiếu kỳ. Ngươi rốt cuộc có cái gì tốt? A Cảnh ca ca, còn có Nam Tuyệt ca ca, vì ngươi cả mệnh cũng không cần. Bạch Nhiễm tự nhiên nói, giọng điệu vẫn bất bình và oán hận. Dưới ánh trăng, sắc mặt nàng có chút vặn vẹo. Ngươi căn bản là một nữ nhân lẳng lơ, thấy một người thì yêu một người. Luận mỹ mạo, luận tài văn chương, căn bản kém xa ta. Nếu không phải vì nữ nhân này, mình hiện tại đã sớm cùng với Hạ Hầu Cảnh sớm chiều ở chung một chỗ. Sau khi nàng ta tới đây, chỉ cần mình nói một câu không dễ nghe, ánh mắt Hạ Hầu Cảnh luôn là chán ghét chừng mình một cái. Mấy ngày này, trong mắt hắn chỉ có nữ nhân này, chẳng sợ đau ốm trên giường, cũng không quên quan tâm an ủi nàng ta. Hắn chưa từng đối với mình ôn nhu như vậy, cái này làm cho nàng ta không thể không hận. Mấy ngày này, lúc áp lực rốt cuộc bùng nổ, trong mắt Nhiễm ngọn lửa cừu hận. Vì sao không nói gì? Chột dạ ư? Bạch Nhiễm cười lạnh. Trong không khí lạnh băng, thanh âm càng thêm âm hàn. Vân Tuyết Phi, ngươi biết không? Từ ánh mắt đầu tiên ta đã rất ghét ngươi. Ngươi càng làm cho ta ghê tởm hơn hết thảy những nữ nhân trong vương phủ. Mặt ngoài một bộ dáng lãnh tình không thèm để ý. Sau lưng thì càng thêm âm hiểm. Luôn là dùng bộ dáng vô tội đi mê hoặc nam nhân, giành được đồng tình thương tiếc của nam nhân. Nàng ta càng nói càng kích động, nắm chặt tay, trong mắt kiều hận tràn đầy, miệng càng như độc tiễn tồi luyện. Ta tin tưởng ngươi có thể nhất thời giả trang, nhưng không thể giả trang được cả một đời. A Cảnh sớm hay muộn cũng sẽ thấy rõ được gương mặt thật của ngươi. Lúc thanh âm nàng dừng lại, bốn phía im ắng, viện trống rỗng khôi phục an tĩnh giống như chết. Dường như nàng ta chính là một kẻ điên lầm bầm lầu bầu. Nàng ta đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt Vân Tuyết Phi, thanh âm vô cùng tức giận. Đừng tưởng rằng không nói lời nào giả chết thì ta không có biện pháp với ngươi. Dứt lời, nàng ta đứng dậy, đi tới trước mặt Vân Tuyết Phi, khóe miệng câu ra một nụ cười ngoan độc. Tay rũ bên người đột nhiên nâng lên, ở không trung là một độ cung, mang theo từng trận gió lạnh mạnh mẽ đánh đến Vân Tuyết Phi. Lúc sắp đắc thủ, ánh mắt Vân Tuyết Phi ngưng lại, Trong mắt lãnh quang dần dần ngưng tụ, một tay nhanh hơn, đột nhiên túm cổ tay nàng, thanh âm lạnh băng quắt qua yên lặng. Bạch Nhiễm, vốn dĩ ta còn có vài phần đồng tình với ngươi, thậm chí kính ý. Giờ phút này ta rốt cuộc vô cùng tán thành ánh mắt của Á Cảnh. Ngươi là nữ nhân như vậy, hắn chướng mắt là bình thường. Ác độc không nói lý như vậy, thật sự chính là một mụ đàn bà tranh chua đánh đá. Một kẻ điên, nam nhân nào có thể chịu được ngươi như vậy? Ta đã sớm nói, ta và Hạ Hầu Cảnh căn bản không thể. Ta đã là thê tử của Tư Nam Tuyệt, vĩnh viễn đều sẽ không trở thành vấn đề giữa ngươi và hắn. Ngươi vì cái gì nhất định phải cắn mãi không buông? Ngươi có từng nghĩ tới, Á Cảnh là người ngươi coi trọng trong lòng, người vũ nhục ta, đồng thời cũng vũ nhục hắn, càng là thêm vũ nhục chính ngươi. Thanh âm Vân Tuyết Phi lạnh lẽo, mang theo hàn ý khắc chế thật sâu. Lúc Bạch Nhiễm nghe đến mấy lời nói này, sắc mặt một trận trắng bệch, ánh mắt gắt gao nhìn Vân Tuyết Phi. Không, ta không có vũ nhục Á Cảnh, người nói bậy, người rõ ràng hận chỉ là ngươi, chỉ có ngươi. Ta vốn dĩ cũng không thích ngươi, ngươi muốn hận ta cũng không sao cả. Vân Tuyết Phi hử lạnh một tiếng, hất tay nàng ta ra, xoay người tính rời đi. Bạch Nhiễm nhìn bóng dáng đạm nhiên kia, ánh mắt càng thêm phẫn nộ, từ trong ngực lấy ra chùy thủ đã chuẩn bị tốt. Nháy mắt, hàn quang lạnh băng chiếu ra từ hai tròng mắt ác độc của nàng ta. Chỉ có nữ nhân này chết đi, nàng mới có thể đi vào trong lòng của Á Cảnh. Nghĩ đến đây, do dự biến mất, thay thế chính là kiên định và điên cuồng. Vân Tuyết Phi không nhìn phía sau, nhưng không có nghĩa là nàng không biết. Kiếp trước, nàng trải qua bao nhiêu lần máu tanh, tự nhiên có lòng phòng người, đặc biệt là nữ nhân bị ghen ghét và kiều hận làm cho mê muội là nguy hiểm nhất. Lúc dòng khí lạnh băng từ phía sau tới gần, khóe miệng nàng tràn ra một nụ cười lạnh. Dưới ánh trăng, tay nàng nắm chặt buông ra, bỗng nhiên xoay người, thân mình hơi né qua bên, tránh công kích phía sau, vươn tay nhẹ nhẹ bắt lấy cổ tay Bạch Nhiễm, đồng thời vung chùy thủ trong tay áo ra, không chút do dự, chém vào cổ tay mảnh khảnh kia. Chùy thủ va chạm mặt đất phát ra âm thanh chói tai, ban đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Bạch Nhiễm còn không kịp hô, thân mình liền bị túm lên. Vân Tuyết Phi ngưng tụ khí lực nơi tay, lúc này không chút lưu tình nào một phát đánh tới ngực nàng ta. Tức khắc, quanh thân truyền đến đau đớn xương cốt bể vỡ. Bạch Nhiễm che ngực, phẫn hận nhìn chằm chằm nữ nhân đứng thẳng trước mặt. Dưới ánh trăng, nàng ta áo trắng giống như tiên tử, rực rỡ đối lập với mình nhếch nhác. Khí huyết tức khắc cuồn cuộn, phụt một tiếng, phun ra một đống máu tươi. Mày của Vân Tuyết Phi hơi nhíu lại, sau đó nhặt chùy thủ trên mặt đất. Quan sát, đây là thanh chùy thủ khắc hoa, có khắc hồng bảo thạch, rất là tinh tế. Ngươi rất xinh đẹp, nhưng tâm tư ngươi đủ ác độc, còn may Á Cảnh không thích ngươi. Vân Tuyết Phi cắm chùy thủ vào vỏ đao, lắc đầu, khinh thường nhìn thoáng qua nữ nhân nằm sạp trên mặt đất. Lúc này ta không giết ngươi, coi như trả lại một ân huệ ngươi cứu Hạ Hầu Cảnh, nhưng chỉ có lúc này, nếu còn có lần sau thì đừng trách ta vô tình. Trên mặt đất rải rác lá khô bị gió cuốn lên, phát ra âm thanh rào rạt. Vân Tuyết Phi dừng bước, quay thân, lộ ra một cỗ lạnh lẽo. Ngày mai tốt nhất đừng cho ta lại nhìn thấy ngươi, ngươi không xứng với Á Cảnh. Ha! Bạch Nhiễm dễ dụa đứng lên, thân mình lung lay. Sắc mặt nàng ta dưới ánh trăng càng thêm trắng bạch, thê lương giống như ma quỷ trong đêm tối. Ngươi căn bản, cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì mà nói ta như vậy? Ta yêu Á Cảnh, yêu mười mấy năm, trước kia trong mắt hắn chỉ có tiết phỉ, ta chấp nhận. Chỉ trách ta không gặp được hắn sớm hơn, ta cam chịu phụ thân an bài, làm thiếp của Tư Nam Tuyệt. Chỉ cần không phải là Hạ Hầu Cảnh, ta gả cho ai có cái gì khác biệt đâu. Chính là hiện tại tiết phỉ đã chết, vì cái gì ta lại không thể vì bản thân mình tranh đấu một trận? Bạch Nhiễm lẩm bẩm nói, âm thanh lộ ra tang thương và bi ai. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nàng ta nâng đôi mắt lên, cảm xúc kích động mà phẫn hận. Đều là ngươi, nếu không có ngươi, Á Cảnh dễ nhìn thấy ta. Hắn cũng không phải không có cảm tình với ta. Trước khi ngươi tới, chúng ta sống thực hạnh phúc, vì cái gì ngươi phải xuất hiện chứ? Thanh âm vẫn nộ kia ở trong ban đêm u tối quanh quẩn thật lâu, xen lẫn với âm thanh lá cây sàn sạt, càng thêm thê lương lạnh băng. Chán ghét thì chán ghét, nhưng mà trong lòng Vân Tuyết Phi vẫn có hơi hơi xúc động. Nàng trầm mặc một lát sau, thở dài nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta tới nơi này chỉ là muốn mang Á Cảnh an toàn về nhà. Ngươi nếu vì tốt cho hắn, thì đừng ngăn trở. Mọi sự xong xuôi, ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt Á Cảnh nữa. Bạch Nhiễm có chút sững sờ, nhìn cửa chính đã đóng chặt. Tay nắm chặt hơi hơi buông ra, nàng ta thật sự sẽ rời khỏi A Cảnh sao? Tiểu Nhiễm! Một âm thanh quen thuộc dễ nghe đột nhiên vang lên sau lưng, làm xáo trộn suy nghĩ của Bạch Nhiễm. Cả người nàng ta run lên, nhưng sau đó cắn chặt môi dưới không dám quay đầu lại nhìn. Hạ Hầu Cảnh đứng ở trong đêm tối, lặng lặng nhìn chăm chú bóng sáng quật cường này. Trong lòng từ phẫn nộ vừa rồi chuyển thành bất đắc dĩ và áy náy. Hắn vẫn luôn biết nàng thích hắn, nhưng không nghĩ tới lúc hắn xa vào trong thống khổ không ra được, cũng có một nữ tử ngốc như vậy yên lặng vì hắn bi thương. Huynh tới đã bao lâu rồi? Bạch Nhiễm hít sâu một hơi, chậm rãi quay người, khóe miệng tươi cười gượng ép. Thực xin lỗi. Hạ Hầu Cảnh nhấp nhấp miệng, cúi đầu cuối cùng nói ra ba chữ này. Trong nháy mắt, thân thể Bạch Nhiễm cứng đờ, hô hấp chợt ngừng lại. Bất quá rất nhanh, nàng khôi phục tâm thần, khóe miệng gợi lên một chút tự diễu. Huynh quả nhiên đều nghe được, ta còn tưởng rằng huynh sẽ mắng ta, không nghĩ tới lại nói ra ba chữ này. Dừng một chút, nàng nhìn hắn thật sâu, trong mắt không đếm hết bi thương, thanh âm cực nhẹ mang theo đau xót người thường không cách nào hiểu được. Ta tình nguyện huynh nổi giận với ta, nhưng cũng không muốn nghe đến ba chữ này. Hai người chúng ta ở một chỗ trong khoảng thời gian này là những ngày vui sướng nhất trong cuộc đời ta. Huynh bao dung quan tâm ta. Ta thử xuyên nghĩ, có phải huynh cũng có chút thích ta hay không? Chỉ là không thích nhiều như Tiết Phỉ mà thôi. Ta có thể chờ, tin tưởng thời gian không phụ lòng người. Huynh có một ngày sẽ thích ta, còn thích ta hơn cả thích Tiết Phỉ. Nhưng ba chữ này của huynh thật là trầm trọng lớn nhất với ta. Nói với ta, tự cho là những ngày tháng vui sướng tốt đẹp đó, trên căn bản chỉ là một mình ta tự cho là đúng. Thanh âm của Bạch Nhiễm mang theo một loại yếu ớt, nhưng lại nỗ lực không cho mình rơi lệ. Hạ Hầu Cảnh rốt cuộc nhịn không được, vẫn cất bước đi tới trước, giữ tay nàng lại, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Hắn nhắm mắt lại, thanh âm mang theo một cỗ vô lực. Thực xin lỗi. Bạch Nhiễm còn không có phản ứng, dán vào thân thể ấm áp, ngửi hương vị nàng thích. Thành thận co rút đau đớn trong lòng kia cũng đột nhiên giảm bớt, tay rũ ở hai bên cũng cẩn thận nâng lên, lại do dự rất lâu không dám ôm lại. Nàng lo lắng đây là một giấc mộng đẹp, nhẹ nhàng đụng vào sẽ vỡ thành mảnh nhỏ. Tiểu Nhiễm, nếu muội nguyện ý chờ ta. Hạ Hầu Cảnh nghĩ, rốt cuộc hạ quyết tâm, trong mắt nhiễm một tầng mờ mịt, chỗ sâu trong đáy mắt có sự đau đớn quyết tuyệt. Thù của mẫu thân, không đội trời chung, ta không thể không báo. Nếu nàng nguyện ý chờ ta, chờ đến hết thảy kết thúc, ta sẽ cưới nàng. Bạch Nhiễm ngẩn ra, phảng phất không tin vào lỗ tai mình. Hắn nói cái gì cơ? Hắn nói muốn cưới nàng ư? Huynh nói cái gì? Huynh lặp lại lần nữa đi. Thanh âm Bạch Nhiễm lộ ra run rẩy, con người bỗng nhiên trợn to, bên trong có một tia bất an, càng có rất nhiều không thể tin. Ta có thể không có biện pháp để yêu nàng, nhưng nếu nàng nguyện ý chờ, sau khi thù của mẫu thân báo được xong, ta sẽ cưới nàng. Trong mắt Hạ Hầu Cảnh tràn đầy thống khổ, còn có một chút giải thoát. Cả đời này, hắn nhất định không yêu ai nữa. Như vậy thì thành toàn cho nàng đi. Nếu nàng nguyện ý, đời này kiếp này, nàng sẽ là thê tử duy nhất của ta. Sẽ đối tốt với nàng. Đây là một lời hứa, một lời thề, một câu hắn cấp cho tương lai của mình. Ta nguyện ý. Bạch Nhiễm không chút do dự trả lời. Hốc mắt nóng lên, chuyện vĩnh viễn không có khả năng lại đã xảy ra ở buổi tối tê tâm liệt phế thế này. Nàng nâng tay lên, một khắc rốt cuộc gắt gào ôm lấy hắn, chôn đầu thật sâu, nhập ở trong lòng hắn. Hắn không nhìn biểu tình trên mặt nàng, đây hết thảy đều là sự thật. Hạnh phúc tới nhanh như vậy, không chân thật như vậy. Ta không thèm để ý huynh yêu ta hay không yêu ta. Cứ để cho ta yêu huynh là được. Ta nguyện ý ở bên cạnh huynh. Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh huynh, thì ta nguyện ý chờ. Bạch Nhiễm nhẹ nhàng nói xong ý nghĩ trong lòng. Không thể yêu nàng cũng không sao. Hắn đã cho nàng lời hứa tốt nhất. Nàng có thời gian, cả đời, để bồi ở bên người hắn. Như vậy là đã đủ rồi. Phòng trong ánh sáng mờ nhạt, chiếu rọi ra khuôn mặt tối tăm không rõ của Vân Tuyết Phi. Nàng dựa ở cửa sổ, yên lặng nhìn một đôi ôm nhau trong viện. Trong lòng có chút không nỡ, nhưng càng có nhiều hơn một loại vui mừng, có lẽ kết quả như vậy là tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, vừa mới hửng sáng, âm thanh bên ngoài đã ầm ĩ, binh khí hỗn loạn cùng tầng tầng tiếng bước chân. Vân Tuyết Phi xoa xoa mắt, lỗ tai giật giật, đột nhiên cả người đều cứng đờ. Vội vàng mặc quần áo lên, chạy vội đi ra cửa chính, gặp Hạ Hầu Cảnh đón dầu. Có phải bọn họ đuổi tới đây rồi hay không? Mặt Vân Tuyết Phi hiện lên nông nóng, trong mắt có mấy loại phần hoảng loạn. Nàng không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã tìm được tới đây. Vẻ mặt của Hạ Hầu Cảnh ngưng trọng gật gật đầu. Ta đang muốn đi tìm nàng, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, trong nhà này có một mật đạo. Được. Vân Tuyết Phi gật đầu thật mạnh, theo sau nhanh chóng xem xét kỹ một vòng, thấy phía sau hắn không có người. Nàng vội vàng hỏi, Bạch Nhiễm đâu rồi? Người không kêu nàng đi. Tuy rằng nàng có thành kiến với Bạch Nhiễm, nhưng mà nàng cũng rõ, trên thế giới này không còn có nữ nhân nào yêu Hạ Hầu Cảnh hơn nàng ta. Nếu A Cảnh nguyện ý tiếp nhận, nàng cũng hy vọng hắn sẽ hạnh phúc. Ta nghe thấy thanh âm, liền vội vàng đi tìm, nhưng nàng ấy không có ở trong phòng. Hạ Hầu Cảnh lắc đầu, sắc mặt đen tối nói, chúng ta cần phải chạy nhanh, lập tức bọn họ có thể sẽ đuổi tới đây. Tiểu Nhiễm, hẳn là có việc đi ra ngoài, những người đó muốn bắt thì chính là bắt chúng ta, cũng không biết Tiểu Nhiễm ở bên cạnh, nàng sẽ an toàn, chờ sau khi chúng ta an toàn trở lại vương phủ, ta sẽ tìm cách giải thích. Hạ Hầu Cảnh quyết định chủ ý, vội vàng kéo Vân Tuyết Phi chạy tới phương hướng mật đạo kia. Trong lòng Vân Tuyết Phi rốt cuộc cũng có chút lo lắng, nhưng mà Hạ Hầu Cảnh nói đúng. Giờ phút này không phải thời khắc bọn họ có thể do dự. Tư Nam Tuyệt vì tìm Á Cảnh đã mất tích không rõ, nàng không thể cô phụ một mảnh khổ tâm của hắn. Ở lúc sắp gần thoát khỏi đại môn, một bóng dáng màu đen lóe lên, ngăn cản ở phía trước bọn họ. Hạ Hầu Cảnh trước sửng sốt, sau khi thấy rõ người phía trước, trong mắt lo lắng tan đi, thanh âm ôn nhuận ấm áp. Tiểu Nhiễm, nguyên lai muội ở chỗ này. Hiện tại không phải thời điểm nói chuyện, chúng ta chạy nhanh rời khỏi đây đi. Từ lúc nhìn thấy Bạch Nhiễm mặc hắc y, đột nhiên trong lòng Vân Tuyết Phi có một cỗ mạnh liệt bất an. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân, mặt không biểu tình, chỉ mong không phải là như nàng nghĩ. Hạ Hầu Cảnh không chờ Bạch Nhiễm đáp, trực tiếp trái phải lôi kéo hai nữ nhân, đối mắt nhìn chằm chằm của cửa mật đạo như vậy. Chỉ cần sau khi vào mật đạo thì bọn họ sẽ an toàn. Chính là một khắc hắn cất bước, Bạch Nhiễm vẫn đứng ở tại chỗ bất động, gắt gao nhấp môi, nặng nề nhìn tay nàng cùng hắn nắm chặt, trong mắt xuất hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Tiểu Nhiễm, chúng ta không thể dừng lại. Mặt Hạ Hầu Cảnh sốt ruột, quay đầu thúc giục nói, thoát khỏi nguy hiểm, ta sẽ giải thích với muội. Chúng ta đi không được. Theo lời này rơi xuống, Hạ Hầu Cảnh còn không hiểu ý tứ của lời này. Đột nhiên phía trước, một trận phanh vang lên, đại môn bị đá văng, từ bên trong từng hàng cấm quân nối đuôi nhau vây quanh bọn họ. Các người bị bao vây, ai cũng đi không được. Tiết Nhân Diệu chắp tay sau lưng, ưu nhã bước chân đi ra, khóe miệng ngậm khoái ý. Hắn chỉ nhàn nhạt quét nhìn Vân Tuyết Phi một chút, rồi dừng lại trên người Hạ Hầu Cảnh. Chúng ta lại gặp mặt. Hạ Hầu Cảnh ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn quét chung quanh một vòng, đáy mắt đắm chìm một mảnh màu đen, nắm chặt tay Vân Tuyết Phi. Thanh âm ám trầm nói, người muốn bắt chính là ta, thả các nàng đi. Ha ha! Tiết Nhân Diệu bật cười, trong mắt hiện lên trào phúng. Hắn sửa sửa cổ tay áo, lắc lắc đầu. Người quả nhiên vẫn giống như trước đây, trọng tình cảm. Vì muội muội tốt của ta từ bỏ ngôi vị hoàng đế, lần này vì hai nữ nhân này, người cả phản kháng cũng đều từ bỏ. Quả nhiên, ngươi là một người không thể thành đại sự. Không cho ngươi nói A Cảnh như vậy. Vân Tuyết Phi lập tức đứng ra phản bác. Nàng vốn dĩ không thân với Tiết Nhân Diệu, giờ phút này nghe hắn nói chuyện như vậy thì càng thêm chán ghét. Hạ Hầu Cảnh kéo kéo Vân Tuyết Phi, ý bảo nàng đừng nói gì nữa. Tiết gia đã sớm không phải là Tiết gia trước kia. Từ sau khi phụ thân Tiết Phỉ qua đời, Tiết gia do đại bá bá Tiết Phỉ là Tiết Nhân Địch trưởng gia. Tiết Nhân Diệu là trưởng tử của hắn. Hắn không nghĩ tới Hạ Hầu Thuần lần này bỏ vốn gốc, thế nhưng có thể mời được Tiết gia ra tới hỗ trợ. Mở ám như vậy, Tiết Nhân Diệu xem ở trong mắt, càng thêm khịt mũi coi thường. Không rõ phụ thân vì cái gì lại để cho hắn tự mình mang binh tới đây. Trước mắt là vị cửu hoàng tử căn bản không có chút nào khí thế đế vương này. Ta vốn đang có một tia do dự, muốn giúp Hạ Hầu Thuần hay không, chính là hiện tại. Trong lòng ta đã một mảnh gương sáng, ngươi tàn nhẫn kém ca ca của ngươi, cho nên vĩnh viễn chỉ có thể bị đè ở dưới không thể xoay người. Tiết Nhân Diệu nhẫn nại, Tính tình nói xong một câu này, nhìn trái phải liếc mắt một cái mệnh lệnh nói, bắt hai vị này lại cho ta. Một câu này rốt cuộc làm Vân Tuyết Phi bừng tỉnh, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn Bạch Nhiễm, thanh âm mang theo âm hàn. Là người bán đứng chúng ta? Bạch Nhiễm giật tay ra khỏi tay Hạ Hầu Cảnh, đi tới bên người Tiết Nhân Diệu, sau đó xoay người cười lạnh. Hiện tại mới phát hiện, không phải cảm thấy quá muộn rồi sao? Quần áo màu đen tôn lên lông mi lạnh băng, càng thêm xa lạ vô tình. Thay đổi quá đột ngột, Hạ Hầu Cảnh không rõ vì cái gì tối qua nữ tử này còn cùng hắn ôm nhau, hôm nay lại biến thành một người khác. Hắn mấp máy môi, yết hầu khô khốc, vẫn kiên trì hỏi tới. Tiểu Nhiễm, vì sao phải làm như vậy? Giọng nói thất vọng, Bạch Nhiễm nghe được, lại không cách nào đối mặt. Quay đầu sang một bên, không nhìn hắn, nàng đã không thể quay đầu lại. Vân Tuyết Phi phẫn nộ muốn đi tới xé nát nữ nhân này. Nữ nhân điên này thật sự không biết cái gì có được còn không biết quý trọng. Thế nhưng bán đứng hành tung của A Cảnh cho Hạ Hầu Thuần, rõ ràng tối hôm qua tê tâm liệt phế như vậy, khiến nàng một phen đồng tình, không nghĩ tới tất cả đều là lừa gạt. Nàng lạnh lùng nhìn phía trước, thần sắc kiên quyết. Chuyện tới hiện giờ, chúng ta liều một lần, tuyệt đối không thể để Hạ Hầu Thuần biến thái kia bắt được. Thấy hai gã thị vệ lạnh lùng đi tới, trong mắt nàng một tia kiên định, buông lòng tay Hạ Hầu Cảnh ra, lấy ra chủy thủ tấn công về phía trước. Rất nhanh, hai binh lính kia đã ngã xuống trong vũng máu. Trong mắt Tiết Nhân Diệu hiện lên một chút ánh sáng lạnh, rút ra bội kiếm của thị vệ, chậm rãi đi lên trước. Công phu tốt! Trong mắt Tiết Nhân Diệu hiện lên một tia gì đó, không chút để ý cười, để cho ta tới tiếp ngươi. Trong lòng Vân Tuyết Phi lộp bộp một chút, vội vàng đề khí, trong mắt hiện lên lãnh trầm, cầu còn không được. Hai người đối diện mùi thuốc súng ngập tràn trong không khí, áp lực nặng nề, thị vệ nội đình đứng đầy chung quanh, eo đeo anh thương, mỗi người yên lặng nghiêm túc và trang trọng. Vân Tuyết Phi ra tay đầu tiên đánh vỡ yên lặng, đè áp người. Binh khí hai người giao nhau, âm thanh nặng nề vang vọng, khắp trong viện trống trải. Hai người không ai muốn nhường ai, mỗi một chiêu đều là chí mạng ngoan độc. Nhưng mà sau một hồi Vân Tuyết Phi phát hiện, nội lực chậm rãi xói mòn, thân thể đột nhiên sử, không còn sức lực. Phía trước một kích mạnh mẽ đánh tới, nàng vung kiếm đón nhận, lại treo một tiếng, kiếm trên tay bị cường bạo chém rơi xuống đất. Hạ Hầu Cảnh bên cạnh, gắt gao nhìn chăm chú cũng nhìn cả kinh, chạy nhanh tiến lên, từ dưới kiếm của Tiết Nhân Diệu kéo Vân Tuyết Phi lại, rút ra quạt xếp bên hông chặn một kích sau đó. Bản luận dừng ở đây, ta đi theo ngươi. Sắc mặt Hạ Hầu Cảnh bỗng ngưng trầm xuống, từng câu từng chữ nói, nàng vô can, ngươi thả nàng ra. Tiết Nhân Diệu nhìn Vân Tuyết Phi đầy mặt mồ hôi, tự nhiên biết là sao lại như thế. Hắn cong môi lên, nhẹ nhàng cười, ném thanh kiếm trong tay cho hậu vệ bên cạnh. Sau đó, ở giữa Hạ Hầu Cảnh và Vân Tuyết Phi xem xét một lát, cuối cùng đi tới trước mặt Vân Tuyết Phi hừ khẽ một tiếng. Đào pháp tốt, ai dạy cho ngươi? Vân Tuyết Phi ổn định tâm thần, cảm giác vô lực vừa rồi biến mất, thân thể dần dần có lực. Chỉ là lúc nàng thử lại lần nữa vận công, lại phát hiện công lực đã mất hết. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, sắc mặt nàng bỗng chốc đổi trắng, đôi mắt trừng lớn, cắt gao nhìn Bạch Nhiễm, hận không thể ở trên người nàng ta cắm mấy cái lỗ. Đáng chết, nữ nhân này rốt cuộc khi nào thì hạ dược nàng, lại làm mất nội lực của nàng như vậy. Nói như thế, nàng và Hạ Hầu Cảnh đều chỉ có thể để cho người ta bắt giữ. Bạch Nhiễm chột dạ nghiêng đầu qua một bên, không dám nhìn hai người trước mặt. Nàng gắt gao cắm môi dưới, không kiên nhẫn thúc giục nói, Tiết công tử, còn chờ gì nữa? Mau chóng đưa hai người kia đến trước mặt Thuần Vương, tranh công mới phải, không cần nói lời vô dụng với bọn họ. Thấy Vân Tuyết Phi không thèm để ý tới mình, trong mắt của Tiết Nhân Diệu hiện lên một chút không vui, nhưng mà rất nhanh liền biến mất. Hắn hò khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, trói hai người này lại, mang đi cho ta. Biết rõ, lấy trứng chọi đá không được chỗ tốt, Vân Tuyết Phi chỉ có thể tức giận, lại cũng là không thể làm gì được. Sau khi bị trói, nàng cuối cùng dừng lại bước chân nhìn thoáng qua Bạch Nhiễm. Người căn bản không biết như thế nào gọi là yêu một người. Người như ngươi không xứng đáng được yêu, bởi vì ngươi nhất định sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Bạch Nhiễm rũ mắt, đầu hạ một tầng bóng tối, môi run run, lại chung quy không phản bác gì. Tin tức Vân Tuyết Phi bị bắt trước tiên chuyển tới Hoàng Cung. Vào lúc ban đêm, sau khi Hạ Hầu Huyền định ra một phần chiếu thư, vội vội vàng vàng rời khỏi hoàng cung. Lại không biết hắn vừa đi, Yêu Thái Hậu lập tức phái người gác cửa thành, chờ Hạ Hầu Huyền vừa ra khỏi kinh thành, lập tức phong tỏa. Hoàng cung nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bốn phía hoàng cung tràn ngập một cỗ áp lực khẩn trương, nơi nơi đều đứng đầy cấm vệ quân, gác ở các trạm kiểm soát, vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt. Lữ Lệ Hòa đã không biết là bao nhiêu lần thăm dò phía ngoài, nhưng những người đó giống như người đá không nhúc nhích. Như vậy, các nàng cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Lệ Hoa, tiết kiệm sức lực đi, đừng đi nữa, đầu ta đã có chút choáng váng. Lệ Hoa ôm bụng to ngồi ở một bên, lặng lặng thêu yếm cho hài tử, vẻ mặt tràn ngập tử ái. Mặt của Lữ Lệ Hoa nóng nảy, muốn nói nhưng chung quy vẫn bất đắc dĩ, lại thêm vô lực, thở dài một hơi, nàng cũng ngồi xuống. Người còn đủ bình tĩnh thật đấy, chẳng lẽ không một chút lo lắng gì sao? Hiện tại hoàng thượng không ở trong cung, cầm quyền chính là thái hậu. Ta dùng bạc dò la được chút tin tức, nghe nói hoàng thượng vừa ra khỏi kinh thành, thái hậu đã trực tiếp mệnh lệnh thị vệ đóng kín cửa thành, chỉ sợ hoàng thượng muốn trở về sẽ rất khó khăn. Biết tin tức thì như thế nào đây? Hai người chúng ta đều bị vây ở nơi này, ra không được, hà tất tự tìm phiền não. Hoàng thượng nóng lòng xuất cung, chỉ sợ là đã sớm suy xét tới điểm này. Thế nhưng hắn vẫn đi, chứng tỏ nữ nhân kia càng quan trọng hơn ngôi vị hoàng đế, càng quan trọng hơn chúng ta. Hắn căn bản không cần tới chúng ta quan tâm. Lê Họa đưa quần áo hài tử lên mũi hít một hơi. Đối với nàng mà nói, tất cả sự kiện hiện tại đều là kém so với hài tử của nàng. Vẫn là tiết kiệm sức lực đi. Người ta không phải là luôn theo đuổi ăn được, mặc tốt, chơi vui sao? Ăn uống, mặc không lo, chúng ta đã vui vẻ sống tốt là được. Lê Họa vừa làm việc trong tay vừa nói, người cũng không lo lắng cho Huyền ca ca sao? Lữ Lệ Hòa không tán đồng nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chút tức giận. Nàng ta tuy rằng thích vinh hoa phú quý, nhưng mà cũng biết ai đối tốt với nàng. Mấy ngày nay, tới giờ nàng suy nghĩ rất nhiều, từng tổn thương, từng đau đớn. Hồi tưởng đoạn ký ức này, vẫn là hắn đối với nàng tốt nhất. Hắn không cho nàng tình yêu, nhưng lại cho nàng sủng ái và cuộc sống vô ưu. Đây là nam nhân rất nhiều nữ nhân trong thiên hạ mơ ước. Nàng có được cũng nên biết đủ. Ta biết người vẫn luôn khinh thường ta, ta không đọc quá nhiều sách, nhưng mà cũng biết lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Hắn là người tốt, nếu ta đi theo hắn, cho dù hắn không yêu ta, ta cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, vẻ mặt Lữ Lệ Hoa nghiêm túc, mắt đầy sầu lo, nhìn liếc cái bụng của Lê Họa một cái, tiếp tục nói, trong bụng của ngươi là hài tử của Huyền ca ca, thái hậu nếu đã cả nhi tử thân sinh cũng có thể vứt bỏ, vậy thì tôn tử trong bụng ngươi chỉ sợ. Lữ Lệ Hoa cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, không tiếp tục nói nữa. Nhổ cỏ tận gốc, đạo lý này trong lòng nàng và nàng ấy đều hiểu, chỉ là lừa mình dối người, không muốn làm rõ ràng mà thôi. Lê Họa niết châm tay run, châm nhỏ rơi xuống đất. Lời nói này của Lữ Lệ Hoa chọc trúng lo lắng sâu kín nhất trong đáy lòng nàng. Không sai, thời điểm nàng trước kia vẫn là Lê gia tiểu thư, đã nghe Tiêu Thái Hậu thiên vị chính là thuần vương gia. Nguyên bản, nàng vẫn bán tín bán nghi, rốt cuộc hổ dữ không ăn thịt con, hoàng thượng cũng chính là thân sinh của bà ta. Chính là hành động mấy ngày này của Thái Hậu thật sự làm cho nàng minh bạch. Thân sinh cũng phần già thích và không thích. Thái Hậu không thích Hạ Hầu Huyền, cho nên hao hết tâm lực muốn diệt trừ hắn. Nếu nàng đoán không sai, thì không bao lâu nữa, bà ta sẽ nâng thuần vương lên đăng cơ. Nghĩ tới hài tử trong bụng, hàng lông mày nhăn lại, rất sớm trước kia nàng đã không có nhân thân. Nàng chán ghét loại cảm giác cô đơn một người, trong bụng chính là chỗ dựa duy nhất của nàng. Nàng nhận định không thể để cho hắn có việc gì. Lữ Lệ Hòa tự nhiên nhìn ra được, mình nói nhiều ít cũng có tác dụng. Nàng nói tiếp, tuy rằng biết hoàng thượng không yêu chúng ta, nhưng mà hắn rốt cuộc đối với chúng ta cũng rất tốt. Nhiều lắm chỉ phát vài lần tính tình, không thật sự xúc phạm tới chúng ta. Trong bụng ngươi là con nối dõi duy nhất của hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn có việc. Ngươi không phải vẫn luôn rất chán ghét ta sao? Lê Họa siết chặt đồ thiếu trong tay, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân đối diện, mang theo thanh âm có một tia hoài nghi. Ta có hài tử của Hạ Hầu Huyền, ngươi chẳng lẽ không ghen ghét, không oán hận sao? Rõ ràng là ngươi đứng ở bên người hắn trước ta. Lông mi thật dài của Lữ Lệ Hoa khẽ run một chút, duỗi tay siết chặt chén trà trong tay, cong cong khóe miệng, giọng điệu ôn hòa nói, lúc trước ta ác độc nghĩ, ta không có thì ngươi cũng đừng nghĩ có được. Nhưng mấy ngày nay, ta thấy Huyền ca ca hao hết tâm lực lấy lòng Vân Tuyết Huy. Lần đầu tiên, thấy hắn phát ra nụ cười từ nội tâm như vậy, ta dần dần minh bạch, không có ai đúng ai sai, chỉ có yêu và không yêu, đơn giản như vậy thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn Lê Họa, khóe miệng hơi hơi có chút khổ ý và cay chát. Ta cũng nghĩ thông suốt, ngươi cũng không dễ dàng gì, chúng ta xem như đồng mệnh tương liên, làm sao đau khổ lại đi khó xử đối phương đây? Ngươi tính toán làm như thế nào? Lê Họa trầm mặc hồi lâu thấp giọng hỏi. Lữ Lệ Hoa hơi hơi có chút kinh ngạc, chờ phản ứng, biết nàng lựa chọn tin tưởng mình, trong lòng cao hứng rất nhiều, cảnh giác nhìn chung quanh một vòng, sau đó đứng lên đi tới trước mặt Lê Họa, khom người xuống, tựa vào bên tai nàng ta, thấp thấp thì thầm vài câu. Lê Họa từ nghi ngờ đến kinh ngạc, lại lựa chọn, trên mặt hiện lên vẻ mặt khác nhau, vẫn là cảm thấy vì hài tử, viễn khắc này đáng giá thử một lần. Nếu ngươi đồng ý, ta hiện tại liền đi an bài. Lữ Lệ Hoa gấp không thở nổi lại lần nữa dò hỏi, trong mắt có nghiêm túc. Lê Họa nhẹ nhàng xoa xoa bụng, trong mắt hiện lên một mảnh mông lung. Nhiều năm trước, nàng một người tham sống sợ chết, hiện tại nàng không nghĩ lại mềm yếu tiếp tục. Vì hài tử, nàng cần phải kiên cường. Trong mắt nàng hiện lên kiên quyết, cảm giác gật gật đầu. Cảm ơn ngươi. Chúng ta cũng coi như là có duyên, cảm ơn thì không cần. Chờ sau hài tử sinh ra, ta phải làm mẹ nuôi của nó. Lữ Lệ Hoa nhìn Lê Họa nghịch ngợm chớp chớp mắt, trên mặt không sao động nổi lên một chút ôn nhu. Lê Họa ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nữ tử trước mắt cười đến vẻ mặt nhu hòa. Nàng trước nay khinh thường nàng ấy, thậm chí ở chung với nàng ấy một lát cũng khó có thể tiếp thu. Giờ phút này, nhìn nụ cười sáng lạn như vậy, nàng lại có chút hoảng hốt. Lần đầu tiên trông thấy Lữ Lệ Hoa tươi cười chân thật, và đó cũng là lần cuối cùng. Ánh mắt nàng ấy thật sâu nhìn chăm chú bộ nàng, trong mắt có một cảm tình còn sâu lắng hơn tình thương của mẹ. Cho đến rất nhiều năm sau đó, nàng mới hiểu rõ, đó là một loại dứt khoát, là quyết tuyệt, là một loại trả giá không hối hận. Ban đêm mùa thu đến đặc biệt sớm, sắc trời tối sầm, nhiệt độ không khí giảm xuống cực nhanh. Toàn bộ đô thành bị bít kín một loại tang thương. Sau khi xuất cung, Hạ Hầu Huyền mang theo 30 hộ vệ tinh nhuệ chạy gấp. Sau khi hắn ra khỏi cửa thành, quay đầu liếc mắt nhìn lên kinh thành trong đêm tối, trong uy nghiêm lộ ra lạnh băng. Đây là nơi hắn hơn phân nửa đời tranh đoạt, nhưng lại không phải thứ hắn muốn nhất. Sinh mệnh vô thường, hiện nay hắn phải làm việc hắn muốn làm nhất, không để quãng đời còn lại của mình lưu lại tiếc nuối. Hắn nắm chặt dây cương, vó ngựa nổi lên bốn phía, giơ lên tầng tầng cho bụi, đi tới nơi trong lòng hắn muốn nhất. Nằm dặm sườn núi, đây chính là con đường đến U Châu, nhất định phải đi qua. Trải qua mấy ngày này tìm hiểu, rốt cuộc, Tiêu Hàn đã có chút manh mối. Xa xa trông thấy bụi đất bay đầy, hắn vội vàng thúc ngựa đi lên đón. Hoàng thượng, người đã đến rồi. Tiêu Hàn nắm chặt dây cương, ngừng ở đối diện Hạ Hầu Huyền cung kính thỉnh an. Hạ Hầu Huyền liếc mắt nhìn Tiêu Hàn một cái, sắc mặt lạnh băng nghiêm túc có chút hòa hoãn, thấp giọng nói, tình huống như thế nào rồi? Thám tử hồi báo, cảnh vương gia và hộ quốc vương phi đã bị bắt. Tiêu Hàn kỹ càng tỉ mỉ hội báo tin tức thu thập được, trong mắt có chút suy tính. Động tác của nhị ca hắn cũng thật nhanh. Trong mắt Hạ Hầu Huyền hiện lên một chút niềm may, có cả lo lắng. Để cho bọn họ tiếp tục giám thị, tạm thời không cần hành động, để tránh rút dây động rừng. Tiêu Hàn gật gật đầu, trong mắt có một tia lo lắng. Thuần Vương lần này mời được Tiết gia hỗ trợ. Lần đầu chính là trưởng tử của Tiết Nhân Địch, Tiết Nhân Diệu, sợ là chúng ta sẽ có một hồi khổ chiến. Hạ Hầu Huyền biến sắc, ánh mắt tối sầm lại, đã không có thỉnh dương tiêu sái ngày xưa. Hôm nay càng lộ vẻ trầm trọng. Tiết Nhân Địch giỏi, hắn đã biết lão cáo già này căn bản sẽ không cam lòng lánh đời, không nghĩ tới lại cấu kết cùng với Hạ Hầu Thuần. Chúng ta có thể khởi hành trước khi Tiết Nhân Diệu tới kinh thành, chặn đứng hắn, cứu được A Cảnh. Hạ Hầu Cảnh mở mịt, nhíu mày, thần sắc nghiêm túc, kiên định nói, Hạ Hầu Thuần muốn đăng cơ. Thế lực trong cung còn cần điều hòa, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta mau chóng tới cứu A Cảnh và hộ quốc Vương Phi. Đồng thời, phải đưa ra một đội nhân mã mau chóng tìm được Tư Nam Tuyệt. Hạ Hầu Huyền dứt lời, không muốn nhiều lời nữa, liền nắm chặt dây cương, kẹp vào bụng ngựa, tuấn mã như mũi tên nhanh chóng chạy như bay. Từng hàng cảnh vật bay nhanh lui về phía sau, Trong đêm đen tràn ra lạnh lẽo nhè nhẹ, Hạ Hầu Huyền lấy tốc độ cực kỳ nhanh, chạy như điên tới một phương hướng. Nghe nói, nương tử của ngươi đang mang thai. Tốc độ dưới thân Hạ Hầu Huyền không chút nào giảm, ánh mắt từ từ nhìn về phía trước. Tiêu Hàn song song thúc mã đi, gió mạnh vù vù, hắn vẫn nghe rõ được Hạ Hầu Huyền nói. Chỉ nghĩ đến quân nhi trong nhà chờ đợi hắn về, khóe miệng hắn không kiềm chế được, gợi lên một chút nhu tình. Không nghe thấy trả lời, Hạ Hầu Huyền quay đầu liếc mắt nhìn hắn, tràn đầy hạnh phúc kia, làm cho mắt hắn đau đớn. Hắn quay đầu lại, trong lòng có tầng tầng bi thương, cố gắng quý trọng hạnh phúc hiện có. Chờ sau khi lần này an toàn trở về, người tử quan cùng với Thi Nhi sống những ngày nhàn vân giã hạc, không cần lưu lại triều đình nữa. Hạ Hầu Huyền kéo kéo khóe miệng, thanh âm hồn hậu chậm rãi nói ra, có một tia sâu đậm chìm trong đau xót. Tiêu Hàn ít nhiều nghe qua sự tình của Hạ Hầu Huyền và Tiết Phỉ, biết hắn có cảm, mà phát, hắn vì Hạ Hầu Huyền tiếc hận, đồng thời hắn cũng phi thường may mắn mình rốt cuộc đã chờ được. Xin Hoàng thượng thứ tội, lần này là kế hoạch của thần có sai lầm. Trong lòng Tiêu Hàn tự trách, không nghĩ tới, bọn họ còn chưa chân chính giao thủ với Tiết Nhân Diệu thì đã tổn thất gần một nửa binh lực. Con đường này thì thật cũng không phải trực tiếp đi tới U Châu. Hắn vì tránh đi tai mắt, đã thiết lập ra lộ tuyến quanh co. Nghĩ tới Tử Châu trước, lại đi đường thủy trực tiếp xuyên qua từ hẻm núi Bạch Vân. Như vậy, đường đi căn bản là không ai biết đến. Sao lại vừa vặn trúng mai phục của địch nhân rồi? Ai cũng đều có lúc thất bại. Nếu là cảm thấy có lỗi với những tướng sĩ đó, phải tiến về phía trước, cần phải cứu A Cảnh và Tuyết Phi. Hạ Hầu Huyền không trách cứ Tiêu Hàn. Đối với hắn mà nói, Tiêu Hàn không chỉ là thuộc hạ, càng là bằng hữu. Mấy năm nay, bằng hữu bên người hắn càng ngày càng ít đi, có thể có một người thật tình đối đãi đã thực không dễ dàng. Con đường đế vương nhất định là rất cô độc. Tiêu Hàn gật đầu thật mạnh, vành mắt có chút ửng đỏ, nắm chặt di cương nhìn chằm chằm phía trước. Con đường trước mặt càng ngày càng rộng mở, tốc độ mọi người càng lúc càng nhanh, rốt cuộc thấy lối ra khỏi rừng rậm. Nguyên bản cho rằng sau mưa gió thấy được cầu vồng, nhưng khi một khắc bọn họ chạy ra khỏi rừng rậm kia, ánh lửa dập trời nghênh đón bọn họ chính là tầng tầng cung tiễn lạnh băng. Hạ Hầu Thuần vững vàng ngồi trên Thiên Lý Mã, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm giao lộ. Chờ lúc thấy bóng dáng Hạ Hầu Huyền, hắn nhấc tay vung lên, xạ tiễn như mưa to thổi quét qua. Cũng may Hạ Hầu Huyền và Tiêu Hàn trải qua một tầng phục kích vừa rồi, tinh thần có thể bảo trì cảnh giác, nhanh chóng rút ra kiếm ngăn cản. Đại ca, đừng bắn tên, Tiêu Hàn còn ở nơi đó, đều dừng lại đi. Tần Hương Quân nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, trong mắt hoảng loạn, sốt ruột tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Hàn. Đến khi nhìn thấy bóng người quen thuộc, hô hấp của nàng chớp nháy mắt chợt ngừng lại, mưa tên vẫn bay không ngừng, nhiều lần tưởng chừng đã xuyên qua thân thể hắn. Nàng đẩy nha hoàn bên cạnh ra, vội vàng chạy đến trước ngựa Hạ Hầu Thuần quỳ xuống khẩn cầu nói: "Đại ca, Tiêu Hàn là phụ thân hài tử trong bụng muội, là muội phu của ngươi, cầu xin ngươi buông tha cho hắn." Hạ Hầu Thuần cúi đầu nhìn kỹ người gọi là thân muội tử, ánh mắt thâm thúy lưu động làm cho người xem không hiểu. Một lát sau, hắn phất tay ngừng công kích, thanh âm lạnh lùng nói: "Tiêu Hàn, ta thấy ngươi là một nhân tài, cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi nguyện ý đầu hàng, thay ta giết Hạ Hầu Huyền, ta giữ ngươi một mạng, cho ngươi vinh hoa phú quý." Được đến một lát thở dốc, Hạ Hầu Huyền mới có cơ hội nghiêm túc nhìn người hắn gọi là nhị ca, không chờ được nữa rồi ư? Hắn biết nhị ca mơ ước ngôi vị hoàng đế, nhưng không nghĩ tới, y tàn nhẫn như vậy, lại không tiếc sát hại thủ túc để đạt mục đích. Hắn thậm chí không dám tưởng phía sau có phải mẫu hậu ngầm đồng ý hay không. Tưởng tượng đến đây chính là đau đến tê tâm liệt phế, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ. Muốn giết cứ giết, Tiêu Hàn ta không sợ, càng khinh thường làm bạn với loạn thần tặc tử như ngươi. Tiêu Hàn trực tiếp lạnh lùng cự tuyệt, thanh âm lộ ra trầm giận và hàn khí. Phải không? Hạ Hầu Thuần chuyển động, nhẫn ngọc trong tay, sau đó lắc đầu tiếc hận với nữ nhân phía dưới. Quân nhi, đừng nói đại ca không quan tâm ngươi, chỉ là hắn không biết tốt xấu vì nghiệp lớn của phụ thân. Ngày sau, ta sẽ tìm cho ngươi một phu quân tốt hơn. Tiêu Hàn lúc này mới chú ý tới bóng dáng nữ nhân đang quỳ trên mặt đất kia. Tức khắc một loại dự cảm không tốt ập vào trong lòng. Hắn nắm chặt dây cương, khắc chế mình không run rẩy, trong mắt nhảy lên sợ hãi và tức giận. Hạ Hầu Thuần, ngươi là tiểu nhân đê tiện, lập tức thả quân nhi ra. Thân mình Tần Hương Quân ngẩn ra, trong mắt một mảnh tro tàn, tràn đầy tuyệt vọng. Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, sự tình phát triển đến thế này, nàng nên làm thế nào cho phải đây? Cái phải tới thì không thể không đối mặt. Tần Hương Quân nhấp nhấp miệng, nàng đứng lên chậm rãi xoay người, ánh mắt mang theo một loại khẩn cầu. Biết rõ tính của hắn, biết rõ hắn không có khả năng phản bội chủ tử của hắn, nhưng nàng vẫn muốn thử một lần. Tiêu Hàn, Quân Nhi cầu xin chàng, hiện tại đại cục đã định, dãy ruộng chỉ là phí công. Vì ta, vì hài tử trong bụng ta, chàng thỏa hiệp một lần, quý thuận đi. Ánh mắt Tần Hương Quân sâu kín gắt gao khóa ở trên người nam nhân phía trước. Thanh âm mang theo một tia run rẩy. Quân Nhi, đừng lo lắng, ta hiện thời sẽ đi qua đó cứu nàng. Tiêu Hàn không suy xét ý tứ trong lời nói của Tần Hương Quân, chỉ cho rằng nàng là bị ép buộc mới có thể nói ra những lời này. Hạ Hầu Huyền rốt cuộc chú ý được không thích hợp, vội vàng ngăn cản bước chân của Tiêu Hàn, cảnh cáo nhắc nhở. Không được hành động thiếu suy nghĩ, nhìn trước xem tình huống. Lúc này Hạ Hầu Thuần lại lần nữa nhướng mày dụ dỗ. Xem phần thượng Quân Nhi cung cấp tình báo cho ta, ta cho ngươi một cơ hội. Tiêu Hàn, chỉ cần ngươi hiện tại quy thuận ta, những chuyện trước kia ta đều có thể không so đo. Chờ sau khi ta đăng cơ, cho ngươi thăng quan đến nhất phẩm, cho một nhà ba người các ngươi đoàn tụ. Khuôn mặt Tiêu Hàn vốn khẩn trương, dưới một liều thuốc mạnh của Hạ Hầu Thuần, trong mắt tràn đầy không thể tin, trong lòng hắn dâng lên sợ hãi và áy náy. Không dám quay đầu về phía sau, nhìn những ánh mắt người oán trách, trách cứ. Đúng vậy, con đường này bí mật như vậy, làm sao lại có thể chui vào ổ phục kích? Nguyên lai là người hắn thân mật nhất, tin tưởng nhất, thế nhưng lại là gian tế. Hắn có lỗi với huynh đệ đã chết. Tần Hương Quân, ngươi vì sao phải làm như vậy? Tiêu Hàn phẫn nộ cực kỳ, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng càng bị phản bội to lớn bao phủ, tội ác nặng nề ép tới khiến hắn thở không nổi. Giờ phút này, trong lòng Tần Hương Quân cũng không chịu nổi. Hắn đợi nàng mười mấy năm, nàng vì thân nhân bán đứng hắn, làm hắn lâm vào cảnh bất nhân bất nghĩa. Tiêu Hàn, ta không nghĩ có biện pháp phản bội phụ thân ta. Mặt Tần Hương Quân đầy áy náy, đè nén không được đau lòng. Nàng biết bắt đầu từ giờ khắc này, nàng và hắn hoàn toàn xong rồi. Ha ha ha ha ha. Tơ máu trong mắt Tiêu Hàn lan tràn, bi thống quẩn quanh hắn. Hắn quay đầu cẩn thận nhìn binh sĩ chung quanh, dùng ánh mắt xa lạ đánh giá hắn. Cuối cùng nhìn tới Hạ Hầu Huyền, ánh mắt hàn băng. Hắn giật giật môi, lại không cách nào giải thích. Hắn chính là kẻ đã hại chết các huynh đệ. Cầm bảo kiếm bên hông, như trên chiến trường, hắn đã không còn lựa chọn. Thật xin lỗi. Âm thanh hắn tối tăm, áp chế đau đớn cực đại. Thật sâu nhìn huynh đệ chung quanh, mang theo tự trách và xin lỗi. Mọi người ở phía sau còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt hắn đã phát lạnh, thúc vào bụng ngựa, lấy tốc độ cực kỳ nhanh lao tới trước Hạ Hầu Thuần, thanh âm ngưng lại một tầng xương lạnh. Hạ Hầu Thuần, nạp mạng! Không được, Tiêu Hàn! Tần Hương Quân hoảng sợ nhìn nam nhân đơn thương độc mã, khóc mạng tất cả lao tới tấn công. Có lẽ nàng thật sự làm sai rồi. Hạ Hầu Thuần lạnh lùng cười, trong lòng thầm mắng một câu, không biết tốt xấu. Đây là một cái kết cục ai cũng không nghĩ tới. Tần Hương Quân trơ mắt nhìn nam nhân mình yêu nhất bị loạn đao chém chết, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh dưới chân nàng. Cặp mắt kia trước sau mang theo đau đớn, như thế nào cũng không khép lại được. Lúc rời đi có hơn trăm, lúc này đã chỉ còn chưa tới 10 người, hy sinh lớn như vậy. Hạ Hầu Huyền nhìn lên trời, trong lòng trống trải cô đơn. Cái chết của Tiêu Hàn khắc lên dấu vết vĩnh viễn không cách nào phai nhạt, đầy hết thảy, đầu sỏ gây nên tội ác, kỳ thật chính là hắn. Nếu lúc trước, hắn không đoạt ngôi vị hoàng đế của A Cảnh, mẫu hậu của hắn vốn không thể ngạo mạn đến vậy. Hạ Hầu Thuần vĩnh viễn chỉ có thể là một vương gia không quyền không thế, là do hắn dung túng, nhường nhịn tạo thành hết kết quả ngày hôm nay. Tuy rằng không như nguyện giết được Hạ Hầu Huyền, nhưng giờ phút này hắn giống như chó rơi xuống nước, lật không nổi sóng lớn. Hạ Hầu Thuần để lại một nửa nhân mã tiếp tục truy đuổi, số còn lại theo hắn quay trở về kinh thành. Đã không có Hạ Hầu Huyền, Hạ Hầu Cảnh, đã không có Tư Nam Tuyệt, hiện tại kinh thành chính là thiên hạ của một mình hắn. Trời đột nhiên đổ mưa to, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống đất, rất nhanh tập hợp thành từng dòng suối nhỏ trên mặt đất, xối rửa tội ác ở nơi này. Xe ngựa lung lay đi ở trên sườn núi nhỏ lầy lội. Vân Tuyết Phi từ trong sóc này tỉnh lại, Ông nghĩ thấy người đập vào mắt đầu tiên lại là người nàng thống hận nhất. Người thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Vân Tuyết Phi trừng mắt nhìn Bạch Nhiễm, vẻ mặt trầm giận, thanh âm phảng phất từ trong kẽ răng. Bạch Nhiễm vén rèm nhìn ngoài cửa sổ. Giọt mưa nháy mắt từ trong khe hở tiến vào, tức khắc làm người ta một trận mát mẻ và bừng tỉnh. Sớm biết ngươi giả dối như vậy, buổi tối ngày hôm đó, ta nên trực tiếp giết chết ngươi. Thanh âm Vân Tuyết Phi lạnh lẽo, mang theo hàn ý thật sâu. Bạch Nhiễm buông mảnh xuống, vươn một ngón trỏ đặt ở bên miệng, làm một tư thế im lặng. Sau đó, từ bên hông móc ra một cái chai, rời tới bên Vân Tuyết Phi. Vân Tuyết Phi nhíu mày, không nói một lời nhìn Bạch Nhiễm, chờ nàng ta tới gần, có thể đá một cái, giải tỏa nỗi hận ở trong lòng. Nhưng nội lực không có, thể lực tiêu hao đáng kể, tốc độ của nàng thậm chí còn chậm hơn người bình thường một hai nhịp, rất nhanh bị Bạch Nhiễm phát hiện ngăn lại. Nàng tức giận muốn mắng, lại bị một bàn tay trắng nõn che lại. Bạch Nhiễm biết Vân Tuyết Phi hận mình, nhưng nàng ta cũng chỉ là ấn theo kế hoạch của người kia, trách không được nàng. Nàng dán bên tai Vân Tuyết Phi, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói. Đây là giải dược, người nhanh ăn vào đi, đại khái một phút đồng hồ sau là có thể khôi phục nội lực. Vân Tuyết Phi dãy dụa lắc đầu, đối với bị lừa một lần là ngoài ý muốn, bị lừa lần thứ hai thì là ngu đần, nàng tuyệt đối không thể lại tin tưởng nữ tử này. Thời gian gấp gáp, Bạch Nhiễm buông tay. Ở một khắc Vân Tuyết Phi há miệng định quát ầm lên, thì túm chặt lấy cằm của nàng, cưỡng chế đổ dược trong chai vào trong miệng nàng, ép nàng nuốt xuống. Vân Tuyết Phi trừng mắt thật lớn, nếu không phải hai tay bị trói, nàng thật sự sẽ nhào lên liều mạng với nữ tử này rồi. Bạch Nhiễm trải qua thời gian dài tích tụ ở một khắc này, rốt cuộc cũng buông xuống được. Nàng hé miệng cười. Không thể tưởng tượng được, ta lại cũng có cơ hội khi dễ lại người như vậy. Nàng tiếp tục bụng miệng Vân Tuyết Phi không cho nàng có cơ hội nói chuyện. Nở nụ cười hồi lâu, nàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, tiếp tục dán bên tai nàng. Thấp giọng nghiêm mặt nói. Nói ngắn gọn, đây là kế hoạch của Nam Tuyệt ca ca, để ta cố ý bán đứng các ngươi, đổi lấy tín nhiệm. Ở lúc gần tới kinh thành sẽ cho ngươi giải dược, đợi sẽ có người tới cứu chúng ta. Nghe được tới tên của Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi dãy dụa thân mình bỗng nhiên dừng lại. Lòng thật lâu lo lắng, trôi nổi bất an, rốt cuộc tìm được đất chạm xuống. Thấy mắt nàng ấy chân thành, nhưng trong lòng nàng vẫn có thêm đề phòng. Ta hiện tại buông tay ra, ngươi có vấn đề gì có thể hỏi ta, nhưng không thể kêu to, hiểu chưa? Bạch Nhiễm tự nhiên là nhìn ra trong mắt Vân Tuyết Phi tràn đầy tưởng niệm. Gần như vậy, rõ ràng ánh mắt nàng lại minh bạch như thế. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc đã tin Vân Tuyết Phi thật sự đối với Hạ Hầu Cảnh không có tí ti ý tứ. Nàng thật may mắn, nàng ở một khắc cuối cùng lại lựa chọn đúng rồi. Vân Tuyết Phi nghe vậy, trong mắt tuy rằng hiện lên cảnh giác, nhưng vẫn gật gật đầu, chỉ cần có một phần cơ hội, nàng cũng muốn thử tin tưởng. Nàng muốn biết Nam Tuyệt thật sự bình an. Chờ Bạch Nhiễm nới tay, Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong mắt địch ý giảm bớt. Nàng lập tức hỏi, người biết Nam Tuyệt ở nơi nào đúng không? Bạch Nhiễm suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, nói khẽ, ta không biết hắn ở nơi nào, ta cũng đã nói với Bạch Phong. Trong mắt Vân Tuyết Phi hiện lên một chút thất vọng, đồng thời dâng lên nồng đậm lo lắng. Nàng tiếp theo hỏi, vì sao lại hạ dược ta? Lại ở trong này cho ta giải dược? Chuyện này Hạ Hầu Cảnh có biết không? Giờ khắc này, nàng rốt cục ý thức được lúc đó nàng đã tức quá, không phát hiện. Hạ Cảnh từ đầu tới chân, biểu hiện thật bình tĩnh, không có phản kháng. Cái đó thật sự không giống như tác phong làm việc mọi khi của hắn. Lấy cảm tình của ta đối với Hạ Hầu Cảnh, bọn họ khẳng định không thể hoàn toàn tín nhiệm ta. Càng thêm, không để ta ngồi chung một xe ngựa với hắn. Ta và ngươi, từ trước tới nay luôn là đối thủ một mất một còn. Chỉ cần điều tra, đều biết được. Nếu không lừa được ngươi, bọn họ khẳng định sẽ không tin tưởng. Bạch Nhiễm trầm giọng giải thích. Hiện tại đã sắp tới kinh thành, Hạ Hầu Thuần chuẩn bị đăng cơ. Tin tức chúng ta bị bắt đã truyền tới tai hắn. Phòng vị giờ phút này là thời khắc lời lọng nhất. Hắn khẳng định không nghĩ tới đâu. Đột nhiên kéo kẹt một tiếng. Bánh xe bị lún trong vũng bùn, ngựa không ngừng đạp chân tại chỗ. Bên trong xe lung lay thoáng động, Vân Tuyết Phi mất cân bằng đột nhiên chạm vào bên cửa xe tạo thành một tiếng vang. Bạch Nhiễm vội vàng túm chặt tay Vân Tuyết Phi, lại lôi nàng trở về, từ trên đầu rút ra châm cài, cắt đứt dây thừng. Còn do dự gì nữa, không mau xuống đẩy xe ngựa cho ta. Bên ngoài chuyển tới tiếng của Tiết Nhân Diệu lạnh lùng ra lệnh, khôi phục tự do cho Vân Tuyết Phi. Bạch Nhiễm cũng nhìn thoáng qua, sau đó lại yên lặng, bất động thành sắc. Đột nhiên có một trận kinh hô, có thích khách. Trong mắt Vân Tuyết Phi thoáng hiện lên ánh sáng kinh hỉ, đưa tay nhanh chóng muốn vạch rẻm ra, xem có phải người trong lòng nàng tự mình tìm đến hay không. Tay còn chưa chạm vào, lại bị bàn tay khác nửa đường ngăn trở. Bạch Nhiễm lắc đầu, ý bảo nàng không cần đi ra ngoài, ngồi yên ở trong xe là an toàn nhất. Ngoài xe, âm thanh binh khí đánh nhau, xen lẫn tiếng mưa rơi, phá lệ vang lên. Thiết Nhân Diệu giết đến đỏ cả mắt, cuối cùng rõ ràng bình nhất không sợ bể. Giết hai người Hạ Hầu Cảnh và Vân Tuyết Phi cho ta, nhất định không thể để cho người cướp được, giết, nhanh giết cho ta. Vân Tuyết Phi hiện lên một tia cảnh giác, cất cao dò xét xung quanh, nội lực dần dần có chút khôi phục, nàng có thể cảm nhận được người xung quanh lưu động tới gần. Trong lúc này, có một cỗ khí tức quen thuộc làm cho lòng người ta yên ổn. Nàng kích động, nắm thật chặt tay, khắc chế ham muốn lao ra khỏi xe. Vân Tuyết Phi, ngươi phải nhẫn, rất nhanh có thể nhìn thấy được hắn. Nàng lặng lặng dựa ở trong xe, kinh ngạc, bên ngoài tiếng la hét như sấm. Nàng ngồi trên chiếc xe ngựa này, lại không chịu bất cứ công kích gì, chắc chắn là hắn đang bảo hộ nàng. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng, bởi vì hắn giấu giếm, hại nàng không công lo lắng tức giận, dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại ngọt ngào hạnh phúc. Kiếp trước, cưỡng cầu không có được chân tâm, một đời này, nàng rốt cục có được rồi. Nàng không biết sinh mệnh có luân hồi hay không, nàng chủng sinh đó là kỳ tích, có mất có được. Thiết Phi đã chết, Vân Tuyết Phi sẽ tiếp tục sống, đáy lòng mọi chuyện. Ở một thời khắc này vô cùng rõ ràng, đau xót lừa gạt càng ngày càng mơ hồ. Nàng nghĩ, hạnh phúc của nàng mới vừa bắt đầu. Bên ngoài, tiếng kêu dần dần yếu bớt, trong lòng nàng lại mang một vòng trời ấm áp, sao động nổi lên từng trận gió mát, trong tim lay động sóng gợn. Cuối cùng, âm thanh nhất kích, binh khí giao nhau ngừng lại, xung quanh nhanh chóng khôi phục yên tĩnh, đã không cảm giác được khí tức của Tiết Nhân Diệu. Khóe miệng Vân Tuyết Phi gợi lên một nụ cười cao hứng, cùng Bạch Nhiễm liếc nhau một cái, đưa tay vén rèm bước ra ngoài. Đứng ở trên xe ngựa, trên cao nhìn xuống, mưa vẫn đổ như chút nước, nháy mắt toàn thân đã ướt hết, cảnh vật bốn phía mơ hồ, nhưng ánh mắt đầu tiên của nàng vẫn có thể tìm ra hắn. Quần áo ướt nhẹp ở trên người, nhưng nàng không hề thấy lạnh, trong mắt chỉ có tràn ngập ánh sáng vui sướng, đối diện với hắn, các loại cảm xúc trào ra, cuối cùng biến thành một chút tương tư. Rốt cuộc, nhịn không được, nàng nhảy xuống xe, hắn bước chân ra, hai người rất nhanh, trong nhau. Hai người rất nhanh trong mưa ôm ấp, nàng dựa đầu thật sâu chôn vào trong ngực hắn, thì thào lẩm bẩm, thật tốt quá, chàng không có việc gì. Tư Nam Tuyệt nhếch môi cười, trong lòng tất nhiên là tràn đầy vui mừng, một câu đơn giản giản dị này khiến mắt hắn sâu xa chuyển hóa thành ôn nhuận ấm áp, âm thanh cực nhẹ mang theo sủng nịnh, đồ ngốc. Hai tay càng siết thật chặt, hận không thể khảm nàng vào thân thể. Chàng mới là đồ ngốc. Vân Tuyết Phi lập tức từ trong ngực hắn ngẩng đầu, ánh mắt trừng lớn, bĩu môi. Về sau, không cho phép lừa gạt ta như vậy. Hai người cứ đứng như vậy, cảm nhận nhịp tim của đối phương. Trong thiên địa dường như chỉ có hai người bọn họ. Này, ta nói, hai người các ngươi muốn thân thiết cũng phải chú ý một chút. Xung quanh nhiều người như vậy. Hạ Hầu Cảnh xốc màn xe lên, phe phẩy quạt giấy chiều tức nhìn đôi nam nữ phía trước. Nơi sâu trong đáy mắt có một chút nhức nhối. Vân Tuyết Phi bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó khẽ đẩy Tư Nam Tuyệt ra. Liếc mắt nhìn hộ vệ chung quanh vẫn chuyên tâm thanh lý hiện trường, nàng ít nhiều vẫn có chút ngượng ngùng. Tiểu Nhiễm, nàng tới đây, để bọn họ ở cùng nhau đi. Khóe miệng Hạ Hầu Cảnh chứa nụ cười ôn hòa, nhưng bàn tay trắng bệch nắm chặt cán quạt đã tiết lộ cảm xúc chân thật của hắn. Tư Nam Tuyệt thật sâu liếc mắt nhìn Hạ Hầu Cảnh, sau đó đưa tay vuốt ve gò má Vân Tuyết Phi, cúi đầu ôn nhu nói. Chúng ta trở lại xe ngựa đi. Được, Vân Tuyết Phi được Tư Nam Tuyệt nắm tay từng bước đi tới một chiếc xe ngựa khác. Khi màn xe nhấc lên rồi lại buông xuống, nàng cũng không quay đầu nhìn hắn một cái. Lúc này đây, bọn họ đều rõ ràng lựa chọn. Lúc đó, Hạ Hầu Cảnh chua xót hơi cong môi một cái, hữu duyên vô phận, cưỡng cầu không xong. Thôi, chỉ cần nàng hạnh phúc là được. Trải qua đau khổ, bọn họ rốt cuộc một lần nữa lại trở lại nơi này. Phía dưới cửa thành, thị vệ tiếp nhận lệnh bài chữ vàng khắc Tiết gia, nhìn quét qua chiếc xe phía sau, lập tức hô lớn, cho đi. Tiết công tử, thỉnh. Thị vệ cung kính thối lui đến một bên, cúi người hành lễ. Thẳng đến khi xe ngựa qua khỏi đại môn, hạ hắn mới đứng dậy xoa xoa mồ hôi ở trên trán, tiếp tục tuần tra ở cửa thành. Dễ dàng như vậy? Vân Tuyết Phi ngây người một lát, vốn còn lo lắng cửa thành này chạm kiểm soát cuối cùng có người canh gác trùng trùng, không nghĩ tới lo lắng của nàng căn bản chỉ là dư thừa. Một người thời khắc lơi lỏng nhất chính là lúc hắn tự nhận mình đã thành công. Hạ Hầu Thuần nhịn nhiều năm như vậy, cách ngôi vị hoàng đế chỉ thiếu một chút nữa. Hắn không chỉ có được lực lượng to lớn của Tả Hữu tướng ủng hộ, còn có Tiết gia làm hậu thuẫn, tự nhiên cảm thấy không cần lo trước lo sau rồi. Hơn nữa, Tiết Nhân Diệu dù sao cũng là công tử thế gia. Thị vệ thủ vệ nơi này ít nhiều cũng nghe nói, nhưng chân chính mặt đối mặt, căn bản là không biết. Tư Nan Tuyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, thanh âm dường như bị đóng băng. Vân Tuyết Phi cảm thấy giọng nói của Tư Nan Tuyệt có chút không đúng, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua. Thế nào lại không nói tiếp? Tư Nan Tuyệt yên tĩnh, mắt hiện lên vẻ phức tạp, sau khi trầm mặc một hồi thấp giọng nói. Phi Nhi, chúng ta sớm hay muộn sẽ phải chính diện đối quyết với Tiết gia. Nàng bộ dáng muốn nói lại thôi, trong mắt hàm chứa quan tâm lo lắng. Vân Tuyết Phi trong mắt tránh qua một chút giật mình, không để ý nói. Bọn họ là bọn họ, ta là ta, nên thế nào thì là thế đó, không cần băn khoăn. Từ sau khi phụ mẫu thân qua đời, Tiết gia đối với nàng mà nói đã không còn gì lưu luyến nữa. Tư Nan Tuyệt vẫn nhìn nàng, từ trên mặt nàng tìm không ra một chút mất mát, tự nhiên là do hắn lo lắng quá nhiều rồi. Hiện tại, bước tới chúng ta tính toán như thế nào đây? Ánh mắt Vân Tuyết Phi trầm tĩnh, tiếp tục hỏi. Về vương phủ trước, Tư Nan Tuyệt vén rèm lên, nhẹ nhàng liếc ra bên ngoài một cái. Trên đường cái tùy ý có thể thấy được thị vệ tuần tra. Như vậy cũng tốt. Trong mắt Vân Tuyết Phi có hưng phấn che giấu không được, nghĩ đến sắp có thể nhìn thấy Ngũ Trà, còn có Đào Thất, trong lòng nhất thời thân thiết vô cùng. Mặt mày như họa của Tư Nan Tuyệt hiện lên một chút lo lắng, đưa tay khẽ khẽ vuốt trên đầu của nàng, nhẹ nhàng trượt theo sợi tóc đen, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Vân Tuyết Phi cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn, mặt mày cong lên, trong lòng có ấm áp nói không nên lời. Nàng đưa tay ôm lấy cổ Tư Nan Tuyệt, kéo đầu của hắn xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, vô cùng triền miên, nói không hết tình ý. Tư Nan Tuyệt bày xong hết thảy, lúc màn đêm buông xuống, tránh đi tai mắt. Cùng với Vân Tuyết Phi và Hạ Hầu Cảnh, Bạch Nhiễm cùng nhau về tới vương phủ. Bên ngoài ầm ĩ lật trời, nhưng cũng may Hạ Hầu Thuần vẫn còn kiêng kỵ, mới không dám trắng trợn động tới hộ quốc vương phủ. Mộc Thanh Lan vô cùng cẩn thận, sau khi trong cung truyền tới tin tức, Trừ Tâm Phúc bên người, quả đã lấy hết các loại lý do đuổi hết hạ nhân. Tư Nan Tuyệt mang theo Hạ Hầu Cảnh đến Tĩnh Tâm Viện. Vân Tuyết Phi biết Mộc Thanh Lan xưa nay không thích mình, cũng không đi, cùng với Bạch Nhiễm trở về Lâm Phượng Viên. Đã trải qua nhiều sự tình như vậy, tình cảm của nàng và Tư Nan Tuyệt càng gần một bước, tâm càng thêm gần nhau. Đối với Lâm Phượng Viên, không có gì có thể so sánh với lúc này đây, càng làm cho nàng có cảm giác thân thiết. Nhưng đón nàng chỉ có Đào Thất trầm ổn mà không có Ngũ Trà vui vẻ. Đào Thất nói, Ngũ Trà sau khi Bạch Tuyết Nhu rời khỏi đã mất tích. Đây lại làm cho Vân Tuyết Phi vô cùng nóng nảy. Nàng trùng sinh đến thân thể này, mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy chính là Ngũ Trà. Ngũ Trà trong lòng nàng là thân nhân, nàng nhất định không thể để nàng ấy có việc gì. Đào Thất ngày ngóng đêm trông, rốt cuộc cũng chờ được chủ tử trở lại. Đào Thất không thể giấu được cao hứng trong lòng, kích động đến đỏ mắt. Nhìn bố trí quen thuộc, sắc mặt Vân Tuyết Phi cảm động. Chủ tử, uống chén trà đi. Đào Thất pha trà ngon, nhẹ nhàng để đặt xuống, sau đó cung kính đứng một bên. Nàng dương mắt tinh tế nhìn Đào Thất, thân mình yểu điệu, dung nhan thanh lệ, uyển chuyển hàm xúc xinh đẹp tuyệt trần, xem ra mấy ngày nay điều dưỡng rất tốt, nhưng mặt mày giống như mơ hồ có vài phần cảm giác quen thuộc, trong mắt nàng lướt qua một tia gì đó. Nâng chung trà lên, khẽ nhấp miệng. Mấy ngày nay người vất vả rồi. Không vất vả, chủ tử mới vất vả. Đào Thất lắc lắc đầu, giọng điệu có chút cấp bách, rồi sau đó ánh mắt buồn bã, khàn khàn nói. Đáng tiếc, Ngũ Trà không có ở đây. Nếu thấy chủ tử bình an đã trở về, nàng ấy nhất định sẽ rất cao hứng. Nhắc tới Ngũ Trà, Vân Tuyết Phi cầm chén trà dừng một chút, không biết nhà đầu này thế nào. Nghĩ tới nàng ấy có thể gặp nguy hiểm, trong lòng nàng lại có chút đau. Trước khi Ngũ Trà mất tích, có phản ứng bất thường gì không? Thanh âm Vân Tuyết Phi ám trầm, trong ánh mắt ngưng tụ một chút lãnh ý. Đào Thất cúi thấp đầu, xuất ra khăn tay lau nước mắt, lông mi dài dài run rẩy, che khuất cảm xúc, đáy mắt. Thanh âm nàng có chút nghẹn ngào, Vũ Trà có lần không cẩn thận va phải Thuần Vương Phi, sau khi trở về thì tâm trạng nặng nề. Hai ngày hôm sau, thừa dịp nô tài không ở bên, thu thập xong hành lý này nọ rồi rời khỏi vương phủ. Sau khi nô tỳ biết, đã vội vàng đuổi theo, nhưng nô tỳ vô năng, đã lạc mất nàng. Có đi tìm không? Vân Tuyết Phi thì thào tự hỏi, sắc mặt có chút đen tối. Phịch một tiếng, Đào Thất quỳ xuống ở trên mặt đất, tựa đầu đụng trên mặt đất, thanh âm vô cùng tự trách. Là lỗi của nô tỳ vô dụng. Nếu lúc đó nô tỳ có thể quan tâm nàng nhiều hơn một chút, nàng đã không phải chịu uất ức rời đi. Nhưng cũng không phái người đi tìm. Trong lòng Vân Tuyết Phi khó chịu, nàng trùng sinh ở thân thể này, luôn luôn chỉ có Ngũ Trà quan tâm nàng, bảo hộ nàng. Nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày lại đánh mất nàng ấy như vậy, trong lòng tự trách không thôi. Không, không có. Đào Thất phủ phục trên mặt đất, thanh âm có chút rất nhỏ hoảng loạn. Nô tỳ lúc đó cho rằng nàng đi tìm thân nhân, qua vài ngày nữa sẽ trở lại. Vân Tuyết Phi không nói một lời, nhìn Đào Thất nghiên cứu và trầm tư, bật quá chợt lóe rồi biến mất. Là lỗi của nô tỳ, thỉnh chủ tử trách phạt. Trong lòng Đào Thất bất an, dập đầu lệnh ba cái, thanh âm càng thêm tự trách. Người cũng không cố ý. Vân Tuyết Phi khẽ khẽ thở dài, nhìn phòng to như vậy, không có Ngũ Trà đúng là thật quạnh quẽ. Cảm xúc của nàng vô cùng xa xút. Người đi cho người ta chuẩn bị cho ta chút nước ấm và đồ ăn, ta đi nghỉ một lát. Nói xong liền đứng dậy, bước chân có chút trống không. Chờ Vân Tuyết Phi đi vào trong nhà, không có động tĩnh, Đào Thất mới cố hết sức đứng lên, nhẹ thở ra một hơi, vội vàng sửa sang lại rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, trong phòng lập tức yên tĩnh đến cực điểm. Vân Tuyết Phi chậm rãi đi ra, mày cau chặt, ánh mắt có chút âm trầm. Lý do thoái thác vừa rồi, tuy rằng miễn cưỡng có thể giải thích, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, bên trong vẫn có rất nhiều nghi vấn. Nàng không thể đem tính mạng của Ngũ Trà ra mạo hiểm, trong lòng lập tức có ý tưởng. Trong tĩnh tâm viện, một mảnh sức sống rạt rào. Trong viện trải qua đặc biệt tu bổ sửa chữa, cảnh sắc tuyệt đẹp mê người. Nhưng hết thảy Vân Tuyết Phi không có tâm tình đi thưởng thức. Nàng sốt ruột đi qua đi lại, thường liếc mắt nhìn cánh cửa kia. Nàng biết Mộc Thanh Lan không thích mình, bình thường vì tận lực tránh chạm mặt, cãi nhau với bà ta, nàng đều tránh xa tĩnh tâm viện. Nhưng địa vị của Ngũ Trà trong lòng nàng không thể thay thế, nàng cũng không thể mạo hiểm, nhất định phải biết rõ ràng được sự việc. Không để nàng phải đợi lâu, đại môn mở ra, Tư Nam Tuyệt mặc cẩm bào màu trắng, khóe miệng ẩn chứa ý cười, cất bước đi ra. Nam Tuyệt! Vân Tuyết Phi vội vàng tiến lên, nhìn đại môn đã khép chặt, nàng không có gì do dự, trực tiếp bắt được tay của Tư Nam Tuyệt, kéo hắn chạy ra ngoài. Tư Nam Tuyệt tuy có chút ngoài ý muốn, cùng với thêm nguy hoặc, nhưng vẫn thuận theo bước chân của nàng, không để ý đến ánh mắt ái muội chung quanh. Khi đến một chỗ yên tĩnh, nàng dừng lại, hơi thở phì phò một hồi, sau đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra sự tình Ngũ Trà mất tích một lần, đồng thời nói ra hoài nghi của nàng đối với Bạch Tuyết Nhu. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt ngưng trọng, tự nhiên biết Ngũ Trà đối với nàng rất là quan trọng. Chỉ là đối với suy đoán của nàng, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu phủ định, Tuyết Nhu sẽ không như vậy đâu. Cảm tình hai người vào một khắc trước còn tình nồng mật ý, nhưng tâm tình của Vân Tuyết Phi giờ phút này nháy mắt trở nên lạnh ngắt, buông lỏng tay. Khóe môi gợi lên nụ cười lạnh nhạt, coi như châm chọc, chàng tin tưởng nàng ta như vậy. Tư Nam Tuyệt tự nhiên biết nữ nhân trước mắt hiểu lầm, nhưng hắn cũng không nóng lòng giải thích. Hết thảy sự tình, chờ sau khi kết thúc, nàng tự nhiên sẽ rõ. Nghe nàng nói, ta cảm thấy nha hoàn của nàng, người kêu là Đào Thất này càng thêm có hiểm nghi. Tư Nam Tuyệt nhíu mày, nói thẳng ra cái nhìn của bản thân. Trong lòng Vân Tuyết Phi tuy rằng, đối với việc hắn bảo vệ một nữ tử khác, có ít nhiều không thoải mái, nhưng vẫn chưa tức giận tới nỗi mất đi lý trí. Đào Thất này quả thật là khả nghi nhất. Lúc đó, nàng vì tìm người bằng hữu cho Ngũ Trà, điều nàng ta tới bên cạnh, cũng không nghĩ sẽ đi tìm hiểu lai lịch. Giờ phút này suy nghĩ lại, trong lòng nàng bất an càng ngày càng nặng. Nàng cứ theo nhánh này điều tra một phen, ta phái người đến đi vào xem trong kinh thành. Tư Nam Tuyệt mấp máy miệng, đến cùng vẫn thấy bộ dáng nàng không vui vẻ. Hắn đưa tay ôm nàng vào trong lòng, hôn hôn tóc nàng, nhẹ giọng trấn an. Nàng cũng đừng lo, dưỡng tốt thân thể, có tinh thần tốt để đi điều tra, Ngũ Trà còn chờ nàng đi cứu. Vân Tuyết Phi nhìn thoáng qua Tư Nam Tuyệt, cuối cùng gật gật đầu. Hiện tại nàng chỉ có thể nghĩ về mặt tốt, mặc kệ kết quả như thế nào, cũng phải cấp cho Ngũ Trà một cái công đạo. Hai ngày này phá lệ, yên tĩnh, nàng và Tư Nam Tuyệt tựa như phu thê dân chúng bình thường, gắn bó kề cận bên nhau, yên tĩnh hưởng thụ thời gian hạnh phúc không dễ có được. Sáng sớm nay, Tư Nam Tuyệt như bình thường lui tới, cùng nàng dùng bữa, món ăn trên bàn rực rỡ, sắc hương vị đều đủ cả. Nàng nhìn hắn một cái thật sâu, yên lặng không nói. Lẳng lặng, ăn tôm hắn bóc cho nàng. Chung quanh im lặng, kỳ thực nàng cũng biết, bắt đầu từ ngày trở về, người trong phủ hắn đều đã cho nghỉ, ngay cả mẫu phi của hắn đêm qua cũng bị hắn tiễn đi. Phi Nhi, ta rất ích kỷ, chỉ hy vọng sau này nàng cùng ta vượt qua tất cả mọi chuyện. Tư Nam Tuyệt nhàn nhạt mở miệng, phảng phất như đang nói chuyện một mình, không quan hệ tới sự tình quan trọng. Động tác trong tay vẫn không ngừng, như trước bóc tôm cho nàng. Vân Tuyết Phi sửng sốt, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Kể bên người hắn, tựa đầu vào người hắn, nói khẽ, lần này chàng không bỏ ta lại, ta rất vui, đồng cam cộng khổ, thế này mới là phu thê chân chính, không phải sao? Tư Nam Tuyệt nghe vậy, hơi cong môi một cái, trong lòng cảm động, lau tay, ôm nàng vào trong lòng, ấm giọng nói, thật tốt khi cho ta gặp nàng. Hơi thở ấm áp vuốt ve gương mặt nàng, một câu nói đơn giản, còn hơn hết thảy lời ngon tiếng ngọt, ông trời có mắt, để cho nàng gặp được hắn. Thời khắc này, hai trái tim lặng lặng dựa sát vào nhau, oán hận kiếp trước, sớm đã chậm rãi phai mờ trong lòng. Nếu là định mệnh, thì cuối cùng cũng sẽ có trong tay, nếu không có thì chớ cưỡng cầu. Nàng rốt cục ngộ ra đạo lý này, nàng tin tưởng, ông trời đã cho nàng cơ hội để được hạnh phúc, thì nhất định sẽ để cho nàng được hạnh phúc đến cùng. Lúc này đây, nàng và hắn đều còn sống trở về. Chủ tử, người tìm ta. Ngoài cửa, thanh âm cung kính của Đào Thất truyền tới. Vân Tuyết Phi tươi cười một chút, từ trong lòng Tư Nam Tuyệt tránh ra, sửa sang lại quần áo, thanh âm có chút lạnh lùng. Vào đi. Cùng với tiếng đẩy cửa, Đào Thất cúi thấp đầu nhẹ nhàng đi tới. Hành lễ. Vương gia, Vương Phi cát tường. Vân Tuyết Phi từ một khắc Đào Thất vào cửa, ánh mắt đã thật sâu chăm chú nhìn ở trên người nàng ta. Nàng không rõ, rõ ràng là bọn họ một đám có lỗi với nàng. Vì sao nàng ta trái lại tìm nàng để báo thù? Đào Thất, Ngũ Trà đối với người không tốt sao? Vân Tuyết Phi cũng không cho nàng ta đứng lên, thanh âm nhàn nhạt, nhưng tay ở trên đùi thì gắt gao nắm chặt, đè nén tức giận. Thân thể Đào Thất run rẩy, nhìn rất nhanh khôi phục bình thường. Nàng vẫn cúi thấp đầu, ánh mắt giật giật, thấp giọng nói. Ngũ Trà đối với Đào Thất rất tốt, là bằng hữu tốt nhất của Đào Thất. Ngũ Trà rất thiện lương, nàng chưa từng làm thương bất luận kẻ nào. Vân Tuyết Phi đột nhiên đứng lên, vài bước đi đến trước mặt Đào Thất, cúi đầu lặng lặng xem xét. Sau đó nhẹ nhàng thở dài nói, nếu nàng thật sự ở trong tay ngươi, ta hy vọng ngươi xem mấy ngày nay ở chung, thả nàng ra. Đào Thất trầm mặc một lát, ngẩng đầu, ánh mắt bằng phẳng, nhìn Vân Tuyết Phi nói, tâm tư Vương Phi quan tâm Ngũ Trà, Đào Thất có thể lý giải, nhưng Đào Thất và Ngũ Trà tình đồng tỉ muội, không có động cơ gì đi bắt cóc nàng, nàng không ở trong tay nô tỳ. Bốn mắt nhìn nhau, các nàng đều nhìn thấy đối phương, trong mắt mình cũng thu thập cảm xúc từng người đập vào trong đáy mắt. Không có người nói với ngươi, ngươi có bộ dạng rất giống với tỷ tỷ Thẩm Lưu Nhiễm của ngươi sao? Ánh mắt của Vân Tuyết Phi nhạt nhẽo, lộ ra mấy phần thất vọng. Vì để tỷ tỷ của ngươi có thể đến được hộ quốc vương phủ che chở, người thiết kế tiếp cận Ngũ Trà, lừa gạt đồng tình của nàng, sau đó làm cận thị của ta. Thiết kế rất tốt, ngày ta đi ra ngoài, để tỷ tỷ ngươi giả ngây giả dại, ở trước mặt ta diễn xuất. Nhưng ngươi mong muốn, ta dẫn nàng trở lại vương phủ, cho ngươi chiếu cố nàng. Nhưng ta thật không ngờ, ngươi không biết cảm kích, lại còn hận ta. Vân Tuyết Phi cười khổ lắc đầu, nội tâm có nói không nên lời những cảm giác vô lực. Nàng đã không đắc tội người nào, hảo tâm lại toàn biến thành chuyện xấu, khiến Ngũ Trà bị người trả thù, thật sự là không nên. Nếu không phải ngươi mà kệ sống chết của tỷ tỷ ta, giao nàng ra, nàng cũng sẽ không chết. Đào Thất oán hận, rốt cuộc duy trì không được bình tĩnh, ánh mắt tràn đầy thù hận. Ta vì sao muốn xen vào sống chết của tỷ tỷ ngươi? Vân Tuyết Phi áp chế không nổi tức giận trong lòng nói. Khi còn là Tiết Phỉ, tỷ tỷ ngươi là nha hoàn của ta, nhưng cũng là chị em thân thiết. Ta tự hỏi mình đã làm gì có lỗi với nàng ta, nhưng cuối cùng nàng lại hạ dược ta, thì ta chết trận nơi xa trường. Ngươi có hiểu được cái cảm giác bị người thân nhất phản bội và không cam lòng ra sao không? Người oán ta hận ta, nhưng ta tìm ai để oán hận đây? Ta chưa từng làm việc gì thương thiên hại lý, các người lại một đám hợp lại để đối phó ta, dựa vào cái gì? Người vì sao không ngẫm lại, Mộ Dung Thanh Y mang tỷ tỷ của ngươi đi, sai sử nàng hại ta cũng là Mộ Dung Thanh Y. Có lẽ Tiêu Nhược Vũ và Hạ Hầu Thuần đều tham dự, nhưng ta từ đầu tới cuối đều là người vô tội nhất. Gần từng tiếng, những câu chu tâm, sắc mặt Đào Thất càng ngày càng trắng, thân thể hua hua, giống như suy yếu đến cực điểm. Kỳ thực, nàng làm sao không biết, nhưng nàng thường xuyên nghĩ, nếu chủ tử có thể niệm tình cũ, lúc trước cứng rắn đưa tỷ tỷ nàng lại, có lẽ tỷ tỷ sẽ không phải chết. Người vì trả thù cho ta, truyền tin tức cho Hạ Hầu Thuần, khiến ta và Nam Tuyệt hành tung bại lộ, cửu tử nhất sinh, ta tạm thời không truy cứu. Ngũ trà là thân nhân quan trọng nhất trên thế giới này của ta, nàng đối đãi với người cũng rất thiệt tình. Người nếu còn một chút lương chi thì thả nàng ra, từ đây rời khỏi vương phủ, đừng để ta gặp lại ngươi. Vân Tuyết Phi đến lúc này cũng không muốn truy cứu, nàng chỉ hy vọng Ngũ trà có thể bình an trở về. Ta không bắt cóc Ngũ trà, nàng không ở trên tay ta. Đạo Thất nắm chặt tay, không dám nhìn thẳng ánh mắt chờ mong trước mắt. Tối hôm đó nếu có thể, nàng thật sự vĩnh viễn không muốn nhớ lại. Một bước sai thì từng bước sai. Nàng đối với người tốt như vậy, ta không tin nàng lại vô duyên vô cớ biến mất. Vân Tuyết Phi cực kỳ khẳng định, nhưng vẫn không thể ngăn cản, trong lòng loạn cả lên. Nàng trong lúc vô tình ở trong phòng ta tìm ra tín hàm, ta và Hạ Hầu Thuần lui tới, đã biết ta âm thầm mưu hại ngươi. Vào lúc ban đêm thu thập xong gói đồ, tính toán đi U Châu tìm ngươi, ta phát hiện đi theo nàng xuất phủ. Nàng là người duy nhất thật tình đối đãi ta, trừ tỷ tỷ ta ra. Ta chỉ muốn thuyết phục nàng mặc kệ hết thảy, rời khỏi vương phủ, căn bản không nghĩ tới muốn hại nàng. Nhưng trong lúc cùng nàng xô sát, nàng lỡ chân rớt xuống sông đào bảo vệ thành. Đào Thất vừa dứt lời, Vân Tuyết Phi cảm thấy một trận choáng váng, không thể tin lui về sau mấy bước. Sông đào bảo vệ kinh thành, dòng nước chảy xiết, mùa này nhiệt độ không khí băng hàn, người rơi vào căn bản không có khả năng sống sót. Ta theo con sông đi tìm, nhưng một ngày một đêm cũng không thu hoạch được gì. Đào Thất đương nhiên biết đau đớn giờ phút này trong lòng của Vân Tuyết Phi, như nguyện trả thù được thù, nhưng nàng lại không có tí cái gì cao hứng nào hết. Thật xin lỗi. Nàng từ trong ngực xuất ra một phong thư. Kỳ thực vài ngày nay trong vương phủ mỗi ngày đều có người biến mất. Nàng biết những người này đều đã rời khỏi. Nguyên bản nàng đêm qua thu thập xong tính toán rời đi, nhưng trong lúc vô ý tìm được hai phong thư tỷ tỷ lưu lại, một phong là cho nàng để nàng sống tốt, mặt khác một phong là cho Thẩm Lưu Ly. Bên trong rõ ràng viết lại sau khi nàng phạt bộ tiết nghỉ thì tự trách hối hận. Xem trong hai phong thư lưu lại, nàng mới phát hiện bản thân sai rồi. Lại thương người tỷ tỷ không nguyện ý phản bội. Ngày hôm qua, nàng ngồi cả đêm, cuối cùng vẫn còn giữ lại. Nàng nhẹ nhàng đặt thư ở trên mặt đất, gục xuống dập đầu, mãi cho tới khi nền đất thấm ra máu, nàng vẫn không đình chỉ động tác, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại ba chữ thực xin lỗi. Chữ viết quen thuộc nhất thời ánh vào rèm mắt, Vân Tuyết Phi chua xót. Xin lỗi hữu dụng sao? Nàng đến cùng làm sai cái gì? Hảo tâm lại đổi lấy phản bội và thương hại. Tư Nam Tuyệt đứng lên, đi tới bên người Vân Tuyết Phi, tay nắm giữ tay lạnh như băng của nàng. Tuy rằng cũng đã sớm dự liệu loại kết quả này, nhưng chân chính nghe được, xem mặt nàng trắng bệch, trong mắt hắn vẫn không dễ chịu. Đào Thất vốn duy trì động tác dập đầu, vùi đầu trên mặt đất, đột nhiên bất động. Trên đất từng đóa hoa máu nở rộ, trong phòng này cũng rốt cuộc tìm không được chút hơi thở của nàng. Nàng đã chết. Âm thanh lạnh lùng của Tư Nam Tuyệt vang lên, chấn động màng tai nàng. Đã chết ư? Nàng làm sao có thể chết được? Hại ngũ trà của nàng, nàng làm sao có thể dễ dàng đi như thế? Nàng không tin. Tránh tay của Tư Nam Tuyệt tiến lên vài bước đầy đầy Đào Thất, nhưng thân thể kia ngã ra mặt đất, vẫn không nhúc nhích, khóe miệng còn thấm ra tơ máu. Là chúng độc sao? Nàng tiến lên chạm mũi nàng ta, đã không còn hơi thở. Ngũ trà là người hiền, có trời phù hộ, ta tin tưởng nàng ấy sẽ không có việc gì. Vì nhi, cùng ta đánh trận này, sau khi tất cả yên ổn, chúng ta cùng đi tìm nàng ấy. Tư Nam Tuyệt nghiêm cẩn nói, cho dù cơ hội cực kỳ nhỏ, nhưng hắn vẫn hy vọng cho nàng một ý niệm. Trên thế giới này cho tới bây giờ đều có kỳ tích phát sinh. Vân Tuyết Phi hít hít khí, nội tâm bình tĩnh lại. Ý tứ của hắn, nàng hiểu. Nàng có thể trùng sinh, Vũ Trà liền nhất định sẽ không có việc gì. Trong dưỡng tân điện vàng son lộng lẫy, Hạ Hầu Thuần một thân hoàng bào, tử kim vương miện cột tóc, cả người lộ ra khí thế uy nghiêm, nhưng đáy mắt hắn chứa đựng một tia bất an. Thường thường hướng ánh mắt tới cửa nhìn quanh. Hoàng thượng, không cần lo lắng, có Tiết gia và Tả tướng nhất định có thể một đôi bắt hết bọn họ. Tiết Nhã nâng thắt lưng, tiến lên nhẹ nhàng khuyên giải, trong mắt nàng không che giấu được cuồng nhiệt và kích động. Đợi nhiều năm như vậy, nam nhân của nàng rốt cuộc cũng bước lên đỉnh cao nhất của quyền lực. Thế nào có thể không lo lắng? Ta nhìn lên vị trí này lâu như vậy, khi thành công rồi lại cảm thấy hết thảy đều không chân thực. Hạ Hầu Thuần khe khẽ thở dài, càng đến thành công, hắn càng khẩn trương bất an, lo lắng đây là một giấc mộng, tỉnh mộng hắn vẫn sẽ trở lại về hiện thực. Từ Nam Tuyệt, Hạ Hầu Huyền và Hạ Hầu Cảnh, đây là cái gai trong lòng hắn, ba người này không diệt trừ, ngôi vị hoàng đế này, hắn vĩnh viễn, đừng nghĩ tới an tâm ngồi. Hoàng thượng không cần lo lắng, bất kể như thế nào, Nhã Nhi nhất định cũng sẽ cùng ngài đi tới cùng. Tiết Nhã đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn, nhẹ nhàng rúc vào trong lòng hắn, giữ chặt tay to lớn của hắn, để tay hắn đặt ở trên bụng nàng. Một nhà ba người bọn họ sẽ luôn hạnh phúc như vậy. Vì con của trẫm nhất định phải bảo vệ vị trí này, cho hắn tất cả những gì tốt nhất. Ánh mắt Hạ Hầu Thuần hiện lên kiên định, đưa tay nắm lấy tay Tiết Nhã. Mấy năm nay khổ cho nàng, chờ ngày mai trẫm đăng cơ, nhất định ra phong nàng làm hoàng hậu, để nàng và trẫm dắt tay xem non sông tốt đẹp này. Trong lòng Tiết Nhã vừa động, nghe, trong mắt tràn ra mừng rỡ. Hoàng hậu chính là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, nàng lại có thể ngẩng được đầu rồi. Hoàng thượng, Tả tướng cầu kiến. Bên ngoài có thanh âm cung kính vang lên. Trong lòng Hạ Hầu Thuần ngừng lại, vội vàng, lên tiếng. Mau mời vào. Tiết Nhã nhìn Tần Tả tướng tiến vào, mấp máy môi, nhẹ nhàng cúi người. Vậy thần thiếp xin cáo lui trước. Hạ Hầu Thuần gật gật đầu, chờ sau khi Tiết Nhã rời khỏi. Trong giữ tân điện chỉ còn có hai người là hắn và Tần Tả tướng. Phụ thân, như thế nào rồi? Đã bắt được Tư Nam Tuyệt và Hạ Hầu Cảnh? Hạ Hầu Thuần vội vàng hỏi, trong mắt là nồng đậm bất an. Tần Tả tướng gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Ánh mắt tràn ra phẫn hận, thanh âm, lãnh trầm. Lúc ta đến, nơi đó đã là một tòa phủ trống không. Nói vậy, những người khác đã sớm bị rời đi. Vậy là không bắt được Hạ Hầu Cảnh? Hạ Hầu Thuần cả kinh, trong lòng bất an càng thêm đậm. Dù sao, hắn chẳng phải chân chính. Có thể ngồi lên vị trí này, hắn có một loại cảm giác ăn cắp không thuộc về mình. Tần Tả tướng gật gật đầu, mâu quang ngưng trọng. Thuần Nhi cũng đừng lo lắng. Chờ sau ngày mai đăng cơ làm đế, hết thảy đều trở thành kết cục đã định. Người đã trở thành hoàng đế Đại Hạ Quốc, ai cũng không lay động được đế vị của ngươi. Hắn mưu đồ thời gian dài như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh nữ nhi. Vì nhi tử trước mắt hắn, ngày mai chính là một bước cuối cùng. Hắn đánh bạc cả mạng già cũng muốn bảo vệ cho nhi tử. Nhưng mà gia tộc Hạ Hầu không trừ, ngôi vị hoàng đế này còn ngồi không yên. Hạ Hầu Thuần tha thiết nhìn Tần Tả tướng, phụ thân của hắn. Lý ra nên giải quyết tất cả trở ngại của hắn. Đây là ông ta thiếu hắn. Đợi người đi tìm mẫu hậu ngươi, để bà ta ngày mai ra mặt cho ngươi, xứng danh cho ngươi. Phụ thân sẽ phái người ở khắp các nơi, nhất định sẽ không cho người ta trở ngại đại điển đăng cơ. Trong mắt Tần Tả tướng lóe ra một chút tinh quang. Chỉ cần có đương kim thái hậu ra mặt, ban bố chiếu thư phế đế, hết thảy làm tốt. Về phần bí mật kia, hắn sẽ vĩnh viễn giấu kín. Đúng, còn có mẫu hậu yêu ta nhất, nhất định sẽ giúp ta. Bất an trong mắt Hạ Hầu Thuần dần dần tiêu tán. Phụ hoàng không thích hắn, nhưng mẫu hậu lại cho hắn tràn đầy yêu thương. Chỉ cần có mẫu hậu ở đây, hắn nhất định sẽ thành công đi lên. Người thầy ta đi xem mẫu hậu ngươi, nói cho nàng biết, buổi tối ta tới tìm nàng. Trong mắt Tần Tả tướng tràn đầy đắc ý, cả đời này hắn cũng đáng. Ngủ với nữ nhân của hoàng đế, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng là vật trong bàn tay rồi. Thời điểm Hạ Hầu Thuần đi Thọ Ninh Cung, Bạch Tuyết Nhu bộ dạng phục tùng nhẹ nhàng đấm lưng cho Tiêu Nhược Vũ, bộ dạng lấy lòng như vậy khiến hắn nhìn nhiều vài lần. Nghe nói thân thể mẫu hậu không khỏe, nhi thần thập phần lo âu. Hạ Hầu Thuần đi tới trước giường, đưa tay nắm giữ tay của Tiêu Nhược Vũ, trong mắt tràn đầy đau lòng. Tiêu Nhược Vũ mở mắt ra, nhìn đến nhi tử bà ta yêu thương nhiều năm, trong mắt lóe lên một tia quang mang. Mặt mày tinh tế như vậy, bà ta lại đột nhiên phát hiện, thế nhưng nửa phần cũng không giống mình. Hắn không thể nghi ngờ giống với nam nhân kia, mặt phượng hơi xếch lên, nhưng lại cũng rất giống với một nữ nhân khác, thê tử của nam nhân kia. Thái hậu, hoàng thượng đã tới đây, vậy thần thiếp xin cáo lui trước. Bạch Tuyết Nhu dừng tay lại, kính cẩn ngoan ngoãn cúi người. Ừ. Tiêu Nhược Vũ phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng khoát tay. Người bồi ta một ngày cũng mệt mỏi, sớm trở về nghỉ ngơi. Bạch Tuyết Nhu đứng dậy, liếc mắt nhìn Hạ Hầu Thuần một cái, sau đó chậm rãi xoay người, bước chân tào nhã đi ra ngoài. Hạ Hầu Thuần đứng lên, thay thế của vị trí vừa rồi, đưa tay tiếp tục đấm vai cho Tiêu Nhược Vũ. Là một nhi tử hiếu thuận, nhưng dù là như vậy, lại càng thêm khiến cho Tiêu Nhược Vũ thống hận. Nghe nói tả tướng đã bắt được hộ quốc vương gia và vương phi luôn rồi hả? Tiêu Nhược Vũ giống như vô ý hỏi, tay khẽ vuốt vuốt vòng tay trong sáng thuần khiết nơi cổ tay, nhìn như không biết đang suy nghĩ cái gì. Tin tức của mẫu hậu thật là linh thông. Hạ Hầu Thuần rất là cao hứng. Mẫu hậu đã bắt đầu, kế tiếp hắn có thể thuận theo dòng nước. Hắn có chút khó khăn giật giật khóe miệng, động tác trên tay càng thêm lấy lòng ân cần. Từ Nam Tuyệt và Vân Tuyết Phi đã bị bắt, nhưng Hạ Hầu Cảnh và Thái Phi thì không biết tung tích, còn có thất đệ. Ngày mai Nhi Thần sẽ lên ngôi đại bảo, nhưng mà trong lòng vẫn bất an, muốn mời mẫu hậu ngày mai có thể đích thân tới xứng danh cho Nhi Thần. Ánh mắt Tiêu Nhược Vũ căng thẳng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng trầm tư một lát, nhưng vẫn nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thấy được cam đoan Hạ Hầu Thuần tất nhiên là thập phần vui mừng. Chỉ cần ngày mai thuận lợi, Hạ Hầu Cảnh và Hạ Hầu Huyền chính là nỏ mạnh hết đà, sớm muộn gì hắn đều có thể trừ bỏ được bọn họ. Lưu lại ở Thọ Ninh Cung một lát, hắn cao hứng trở về, chuẩn bị đại điển đăng cơ cho ngày mai. Có người vui sướng, có người ưu sầu, đó là một đêm không ngủ, hết thảy thiện thiện ác ác, lên lên xuống xuống, đều muốn làm quyết đấu cuối cùng vào ngày mai. Lúc ánh mặt trời đầu tiên chiếu nghiêng, tiến hoàng cung lạnh như băng, Hạ Hầu Thuần sớm đã được cung nhân bận rộn mặc vào long bào, cửu điều ngũ trảo kim long, ở dưới ánh mặt trời, tôn quý mà uy nghi. Tuy rằng long bào này hắn cũng đã sớm mặc qua, nhưng mà chưa từng có cảm giác cao hứng giống như giờ phút này. Hôm nay, dưỡng tâm điện vẫn xa hoa tôn quý, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Từ hôm nay trở đi, hắn là chủ nhân của tòa cung điện tráng lệ này, là người từ trên cao nhìn xuống, là hoàng đế tôn quý nhất của vương triều đại hạ. Tiếng chuông trống vang vọng đánh vỡ an bình của hoàng cung, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân nhỏ, sau đó là thanh âm Trương Công Công nhẹ giọng thông báo. Hoàng thượng, giờ lành đã tới. Đã biết. Hắn lên tiếng, hít vào một hơi đứng dậy, ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng khát khao. Đại môn bị đẩy ra, hắn mặc long bào minh hoàng, đầu đội mũ miện, mỗi một bước chân đều kiên định, bình tĩnh, theo bậc thềm cao cao một đường hướng tới điện Thái Hòa. Sau khi an tọa, thái giám bên cạnh tuyên đọc thánh chỉ kế vị. Hắn ở lúc này thì thào đọc theo, lặng lẽ quan sát triều thần đang phủ phục phía dưới, tay nhẹ nhàng ma sát đầu kim long dưới tay. Loại cảm giác trên vạn người thật là tốt. Ba tiếng chuông vang lên, báo hiệu đại điển tân hoàng bắt đầu. Tiêu Nhược Vũ nằm ở trong Thọ Ninh Cung, móng tay đậu khấu màu đỏ phảng phất khảm vào trong thịt. Cả đời này bà mưu toan nhiều như vậy, tính kế vô số người, nhưng mà kết quả thế nhưng lại tiện nghi cho một nữ nhân khác, bà ta làm sao có thể cam tâm. Ngôi vị hoàng đế này vốn là thuộc về Huyền Nhi, há lại chắp tay nhường cho người ta. Thái hậu, đại điển đăng cơ đã bắt đầu, hoàng thượng nói nô tỳ đưa triều phục tới. Nha hoàn cung kính, tay nâng khay, trong đó cầm triều phục thêu phượng văn, chói mắt trầm chọc như vậy. Lui ra, ai ra hôm nay thân thể không khỏe, không muốn đi. Tiêu Nhược Vũ nặng nề ném ra một câu này. Hoàng thượng hiện tại đang chờ, thỉnh thái hậu mau chóng mặc phượng bào rào, rồi theo nô tỳ đi điện Thái Hòa. Nha hoàn phảng phất không nghe thấy, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Ai ra chính là chết cũng không bước ra khỏi Thọ Ninh Cung nửa bước. Tiêu Nhược Vũ bị lửa giận cùng oán hận tràn ngập, nghĩ đến Huyền Nhi sinh tử chưa biết, trong lòng bà ta tự trách giống như dây mây sinh trưởng. Tiêu Thái Hậu, nếu đã không cam lòng ngôi vị hoàng đế đổi chủ như vậy, vì sao không đi ngăn cản? Nha hoàn nhẹ nhàng buông khay xuống. Thanh âm này, toàn thân Tiêu Nhược Vũ ngẩn ra, không tin ngẩng lên, mắt chăm chú dừng ở trên người nữ nhân đang đứng trước mặt, kinh ngạc nói, là ngươi? Đại điển đăng cơ ở trong sự chầu mừng của bách quan, trong lòng Hạ Hầu Thuần kích động. Hoàng tử giả thì như thế nào? Từ hôm nay trở đi, hắn chân chính là vua, ai cũng không thể chất vấn địa vị của hắn. Đột nhiên có thái giám bước nhỏ chạy tới, ghé vào bên lỗ tai hắn thì thầm vài tiếng. Trong mắt hắn càng thêm cực nóng, vẫy vẫy tay vội vàng nói, còn không nhanh đi đón thái hậu. Tiêu Nhược Vũ mặc phượng bào màu đỏ, mặt trên dùng tơ vàng thêu kim phượng hoàng, dường như muốn vươn cánh bay cao trông rất sống động, từng bước chậm rãi đi trên bậc thềm. Phía sau là Bạch Tuyết Nhu, còn có một nha hoàn thiếp thân. Hạ Hầu Thuần đứng dậy, đi xuống vài bước, đưa tay đón Tiêu Nhược Vũ, thanh âm cung kính, mẫu hậu. Tiêu Nhược Vũ không để ý đến, xoay người sững sờ nhìn toàn bộ triều thần. Trong trí nhớ chôn sâu, Huyền Nhi cũng từng năn nỉ, nhưng mà bị mình vô tình cự tuyệt. Vì một người nam nhân phụ bạc, mà ta không khỏi rời mắt hướng về phía nam nhân đứng ở hàng đầu tiên, thân mình thẳng tắp, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, biểu cảm vẫn xa lạ. Nhưng mà xem khóe miệng khẽ động, có thể tưởng tượng ra sau lưng, bộ mặt đó thật sự vui sướng rực rỡ. Bà bước đến trước mặt Hạ Hầu Thuần, vươn tay khẽ vuốt ve gương mặt tràn đầy vui sướng, ánh mắt tràn đầy lưu luyến. Thuần Nhi, hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi, để mẫu hậu xem ngươi. Nhiều năm thế này, mẫu hậu thương yêu ngươi, cái gì tốt nhất đều cho ngươi, bởi vì ngươi là nhi tử mà mẫu hậu yêu nhất. Trong mắt bà thấm lệ, trên đầu châm cài khảm hồng bảo thạch thể hiện uy nghiêm. Mẫu hậu đối nhi tử rất tốt, nhi tử đều ghi nhớ trong lòng. Ngày sau mẫu hậu có chuyện gì sai bảo, nhi tử chắc chắn sẽ tận tâm tận lực hoàn thành. Trong lòng Hạ Hầu Thuần ít nhiều có chút không vui, nhưng mà không có biện pháp nói ra, chỉ có thể dằn lại tính tình nhận lời. Thái hậu và hoàng thượng có thể chờ sau khi đại điển kết thúc, hiện tại đại điển cần phải tiếp tục. Hoàng thượng, thỉnh người trở lại Long ỷ. Tần Tả tướng đứng ra thẳng thắn can gián, hiện tại hắn một khắc đều đợi không được nữa. Mưu toan nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục đã thành sự thật rồi. Mẫu hậu có thể ngồi bên cạnh nhi tử, cùng nhi tử nhận chúc phúc của bách quan. Giọng điệu của Hạ Hầu Thuần có chút cấp bách, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Long ỷ loè loè sáng lên. Đừng nóng vội, hôm nay thời khắc trọng yếu như vậy, mẫu hậu tặng cho ngươi một phần đại lễ, nhất định cho Thuần Nhi một đại điển đăng cơ vĩnh viễn khó quên. Ánh mắt Tiêu Nhược Vũ hiện lên một tia sáng chói, trong lời nói lộ ra vẻ thần bí, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười nhu hòa. À, vĩnh viễn khó quên. Ánh mắt Hạ Hầu Thuần sáng ngời, nhất thời có vẻ tò mò. Hắn là đế vương hoàng triều đại hạ, hắn nóng lòng, khẳng định càng thêm hy vọng đại điển đăng cơ của mình có thể làm cho người ta vĩnh viễn khó quên. Hắn nhất định phải vượt qua Hạ Hầu Huyền. Thuần Nhi, người cúi xuống đây, mẫu hậu nói cho ngươi, chỉ nói cho một mình ngươi. Tiêu Nhược Vũ không để ý đến thượng triều nhiều người như vậy, khóe miệng nụ cười hoàn mỹ, tiếp tục dụ dỗ. Mẫu hậu đối với hắn rất tốt, Hạ Hầu Thuần chưa từng hoài nghi. Hắn liền cúi người xuống, ánh mắt Tiêu Nhược Vũ dùng một cái, từ cổ tay áo rút ra một cây chủy thủ, cười nhạt một tiếng, đâm thẳng vào ngực Hạ Hầu Thuần. Một dòng máu đỏ rực đến chói mắt, từng giọt rơi trên mặt đất. Hạ Hầu Thuần vẻ mặt kinh ngạc, ngực truyền tới từng trận đau đớn. Hắn nâng hai tay lên, xuất toàn lực đẩy Tiêu Nhược Vũ, nhất thời chủy thủ ở ngực cứ như vậy bại lộ ở trong mắt mọi người. Thuần Nhi! Tần Tả tướng không nghĩ tới sẽ phát sinh sự tình như vậy, vội vàng nâng bước hướng về phía trước. Lại bị thị vệ gác hai bên rút đao ngăn lại. Lớn mật, các người muốn tạo phản. Giờ phút này Tần Tả tướng vô cùng sốt ruột, Thần Nhi là hy vọng duy nhất của hắn, không thể có việc. Nghĩ tới đây, hắn cũng không cố để bại lộ thân phận trực tiếp dây dưa với thị vệ. Mẫu hậu, vì sao? Hạ Hầu Thuần há miệng thở dốc, yết hầu khô rát, máu ở ngực vẫn không ngừng chảy xuống, khiến hắn cả người hoảng hốt, dường như chỉ cần tinh thần buông lỏng, hắn sẽ vĩnh viễn ngủ say. Nhưng mà hắn không cam lòng, hắn thật vất vả mới đến được ngôi vị hoàng đế này, hắn không thể chết như vậy được. Mẫu hậu, kêu ngự y cho nhi tử. Hắn vẫn không tin mẫu thân luôn thương yêu hắn lại tàn nhẫn như vậy, lạnh lùng đứng đó nhìn hắn chết đi. Hắn không muốn chết. Không, đừng kêu ai ra là mẫu hậu, ngươi không phải là nhi tử của ta, ai ra đảm đường không nổi xưng hô này. Ánh mắt Tiêu Nhược Vũ lạnh lùng nhìn thân thể dần dần ngã xuống không có bất kỳ động tác gì. Tiêu Nhược Vũ, ngươi thật là nữ nhân ngoan độc. Thuần Nhi là nhi tử ruột thịt của ngươi, ngươi thế nào có thể hạ độc thủ như vậy? Tần Tả tướng vừa đánh với thị vệ, vừa căm tức nhìn thái hậu. Nữ nhân này uổng công hắn yêu thương, không nghĩ tới lại là một nữ nhân rắn rết như vậy. Nhi tử ruột, ha ha. Tần Khiêm, ngươi còn tưởng xem ta là ngốc tử? Loại nghiệt chủng này căn bản không phải con của ta. Hắn là nghiệt chủng của ngươi và tiện nữ nhân Hương Ngưng. Tiêu Nhược Vũ bỗng nhiên xoay người, mắt phun trào ra lửa hận hừng hực, hận không thể thiêu cháy nam nhân phụ bạc này. Ta thật ngu ngốc, bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa dối nhiều năm như vậy. Kết quả lại là hại Huyền Nhi của ta. Tiêu Nhược Vũ bỗng nhiên cười, cực kỳ lạnh bạc, cực kỳ tự trách. Tần Khiêm thế nào cũng không nghĩ tới, bí mật che giấu nhiều năm như vậy, lại bị phát hiện ở thời điểm quan trọng này. Nhìn người phía trên đã ngã xuống đất không dậy nổi. Chuyện cho tới bây giờ, nếu Thần Nhi không thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, thì để hắn ngồi. Hiện giờ trong hoàng thành, hắn đã sớm thay người của mình, chỉ cần ra mệnh lệnh một tiếng, thì ngôi vị hoàng đế kia đã chắc chắn nằm trong tay. Đã có chủ ý, hắn cũng không hàm chiến, chạy tới ngoài cửa. Nhưng hai người thị vệ phía sau cũng không đơn giản, bọn họ trao đổi ánh mắt, tự nhiên là biết ý nghĩ trong lòng hắn, cũng không ngăn cản. Trong mắt Tần Khiêm tràn ra ánh sáng vui sướng, chỉ cần đi thêm một bước về phía trước, hắn sẽ thành công. Hắn còn đang đắc ý thì đột nhiên, từ bên ngoài, đại đội binh lính mặc áo sắt bạc nối đuôi tiến vào, đầu lĩnh chính là Tư Nam Tuyệt, vốn đang bị giam trong nhà ngục. Tần Khiêm ngừng lại một chút, thị vệ chung quanh trong 3 tầng, ngoài 3 tầng, làm thành một vòng tròn đem hắn vây ở bên trong. Tần Khiêm, người trốn không thoát rồi. Thanh âm âm lãnh của Tư Nam Tuyệt phút chốc vang lên. Đại thần vốn né né tránh tránh chung quanh, vội vàng ổn định lại, cung kính đứng ở một bên. Người rõ ràng đã bị nhốt vào đại lao, vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Tần Khiêm hoảng sợ bất an, nhìn tầng tầng thị vệ vây quanh, trong lòng suy tính khả năng đột phá vòng vây. Dịch dung thuật cũng không phải chỉ một mình ngươi biết dùng. Đơn giản một câu, mở ra ảo diệu bên trong. Hai gã thị vệ phía sau vừa rồi ngăn cản với hắn, lúc này kéo da giả trên mặt ra. Hạ Hầu Cảnh và Bạch Phong cứ như vậy thẳng tắp đứng ở phía sau. Tần Khiêm thế nào cũng không nghĩ tới, hắn bày trận nhiều năm như vậy, chưa hưởng thụ được một ngày, lại cứ như vậy binh bại như núi đổ. Hắn có thể nào cam tâm, hắn quyết không cam tâm. Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt kiếm ở trong tay, tấn công Tư Nam Tuyệt. Hạ Hầu Cảnh và Bạch Phong tự nhiên cũng không đứng ở bên quan sát, cũng gia nhập chiến đấu. 3-1, tuy rằng công phu của Tần Khiêm tốt, nhưng cũng đã lớn tuổi, không thể sánh bằng 3 người trẻ tuổi, không bao lâu liền rơi kiếm bại trận. Tần Khiêm, Hương Ngưng của ngươi, ta đưa tới rồi. Tiêu Nhược Vũ chứa nụ cười lạnh, thanh âm lộ ra nhất cỗ quỷ dị. Một cái hộp bị ném tới, rơi xuống mặt đất, nắp hộp bị bật mở, một cái đầu máu me đầm đìa lăn ra, cho dù cả khuôn mặt đều bị huyết sắc che giấu. Nhưng chỉ một cái liếc mắt, Tần Khiêm vẫn có thể nhận ra kia là thê tử nhiều năm với hắn. Châm cài tóc rơi xuống, chính là vì hôm nay hắn đặc biệt cải lên cho nàng. Trải qua thời gian dài kiên trì, lòng tin ầm ầm sập đổ, nữ nhân hắn yêu đã chết. Hắn muốn ngôi vị hoàng đế có tác dụng gì? Hắn buông tay xuống, đột nhiên, ba chỉ kiếm từ trước sau thẳng tắp tấn công hắn. Phụt một tiếng, thân thể hắn run rẩy, ba lỗ thủng xuất hiện. Mà mày của hắn lại một chút cũng không nhăn, từng bước một đi tới phía cái đầu lâu. Hắn dè dặt, cẩn trọng cúi người, ôm cái đầu lâu như chân bảo vào trong ngực, thân thể rốt cuộc không kiên trì nổi, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, trong mắt chứa hạ một tia lão lệ. Hương Ngưng, chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau. Sự tình chấm dứt, Tiêu Nhược Vũ vẫn luôn gắt gao đứng ở phía sau nha hoàn, cũng nâng tay kéo lên một tầng da giả trên mặt. Lộ ra rõ ràng chính là Vân Tuyết Phi. Hạ Hầu Thuần còn có một hơi thở, hốc mắt hắn hơi hơi phiếm ẩm. Hắn không muốn chết, ngôi vị hoàng đế của hắn mới vừa tới tay, hắn không thể chết như vậy được. Hắn run rẩy vươn tay ra về phía Bạch Tuyết Nhu, thanh âm lộ ra khẩn cầu. Nhu Nhi, mau, mau kêu ngự y cho trẫm, mau, trẫm không muốn chết. Mặt của Bạch Tuyết Nhu không biểu cảm đi lên phía trước, cũng lạnh lùng nhìn. Máu của hắn một giọt lại một giọt chảy ra. Hạ Hầu Thuần, ngươi biết không, ta chưa từng yêu ngươi, ta gả cho ngươi là vì báo thù. Phụ thân ta đã từng là ngự y hoàng gia danh chấn ở kinh thành, nhưng phụ thân của ngươi, Tần Khiêm vì mưu đồ soán vị, đổi chỗ của ngươi và hoàng tử chân chính. Chuyện này tự nhiên không thể gạt được mắt của cha ta. Tần Khiêm lo lắng sự tình bại lộ, nên lấy lý do mưu phản, giết toàn bộ 185 nhân khẩu Bạch gia, tịch thu gia sản. Mẫu thân vì cứu ta, từ bên ngoài mua về một bé gái thế thân, ta mới có thể sống đến giờ. Nguyên lai, hắn cũng sống trong lừa gạt. Nữ nhân hắn hao hết tâm lực cưới về, lại là kẻ luôn luôn muốn lấy mạng của hắn. Hạ Hầu Thuần dần dần buông xuôi, suy nghĩ có chút hư vô, ánh mắt tan rã, thân thể dần dần bắt đầu băng lạnh. Tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn thật sự rất mệt. Tư Nam Tuyệt đi lên bậc thang, đi tới bên người Vân Tuyết Phi, tay nắm giữ tay nàng, cho dù một ánh mắt an tâm. Tiểu Thái Hậu, chuyện ta đáp ứng bà đã hoàn thành, hy vọng bà có thể tuân thủ lời hứa với ta. Sắc mặt Tư Nam Tuyệt thanh thanh đạm, thanh âm không cao không thấp, cũng có thể khiến cho mọi người ở đây đều nghe thấy được. Tiêu Nhược Vũ nghe vậy, dừng ánh mắt trên người Hạ Hầu Cảnh. Tính kế sắp đặt nhiều năm như vậy, bà ta lại vẫn không thể nào giết được nhi tử của nữ nhân kia. Người muốn hết thảy, ngày mai ta đều có thể cho ngươi. Tiêu Nhược Vũ xoay người, thần sắc không có chút sợ hãi. Lại nhìn về phía Vân Tuyết Phi, nữ nhân này, vốn huyền nhi của mình có thể có được một loại hạnh phúc giống người nam nhân trước mắt. Nhưng vì cái gọi là hạnh phúc của trưởng tử, bà ta đã tự tay hủy đi tiểu nhi tử. Có lẽ, người đến cuối cùng càng có thể nhớ lại sự tình sinh mệnh liều mạng lãng quên và yêu Tần Khiêm, những người khác không biết. Nhưng đáy lòng bà rõ ràng, trưởng tử của bà chẳng phải là đứa nhỏ của tiên hoàng, cho nên bà luôn luôn dè dặt cẩn trọng bảo hộ. Bà oán hận gia tộc Hạ Hầu là bọn hắn phá hủy đi hạnh phúc của bà, buộc chặt bà ở trong hoàng cung lạnh như băng này. Ngày huyền nhi chào đời, trong lòng bà cũng bài xích không vui. Bà vẫn nhớ được lúc hắn tập tễnh bước đi, lúc yêu cầu một cái hôn, một cái ôm ấp đơn giản, bà lại thế nhưng luôn lạnh khốc cự tuyệt. Hy vọng các ngươi không quên đáp ứng yêu cầu của ta, tìm được hắn để cho hắn bình yên tự do hoàn thành việc cả đời này. Tiêu Nhược Vũ đặt ánh mắt ở trên người Vân Tuyết Phi, sau đó xoay người rời đi. Ngày thứ hai, trong cung sáng sớm chuyển tới tin Tiêu Thái Hậu bệnh nặng qua đời, lưu lại một phần di chỉ năm đó của tiên hoàng. Hạ Hầu Cảnh kế vị, bắt đầu đại hạ vương triều càng thêm phồn hoa. Sau khi Hạ Hầu Cảnh thăng cơ, hộ quốc vương phủ chuyển ra tin Tư Nam Tuyệt nhận Bạch Nhiễm làm nghĩa muội, theo Hạ Hầu Cảnh vào hoàng cung, trở thành vi tử duy nhất của hắn. Sau khi tất cả bụi bặm lạc định, Vân Tuyết Phi rốt cục có thể chuẩn bị cùng Tư Nam Tuyệt xuôi nam tìm kiếm ngũ trà. Chỉ là ngày hôm sau, Tần Lam Thanh Y nhẹ nhàng tìm đến, phía sau hắn là tiểu nha đầu biết vâng lời. Đúng là ngũ trà mà Tuyết Phi luôn luôn vướng bận. Nhất thời hai chủ tớ ôm nhau, ngũ trà kích động nói ra mấy chuyện ngày nay. Sau khi nói xong, vẫn còn không quên đỏ mặt, liếc mắt nhìn lén Tần Lam một cái. Cái nhìn kia ý tứ hàm xúc 10 phần, một loại bộ dáng tiểu tức phụ. Vân Tuyết Phi có ngốc, cũng biết nha đầu này động xuân tâm. Từ mọi phương diện mà nói, Tần Lam cũng tốt. Buổi tối lúc đi vào giấc ngủ, Vân Tuyết Phi nằm ở trong lòng Tư Nam Tuyệt cọ sát nửa ngày. Chung quy là nói cho Tư Nam Tuyệt nghe ý nghĩa bản thân muốn tác hợp ngũ trà và Tần Lam. Nhưng Tư Nam Tuyệt mấp máy miệng, đưa tay càng thêm ôm sát Vân Tuyết Phi ở trong ngực, nói khẽ, về tình cảm của hai người bọn họ, nàng cũng đừng quan tâm, có duyên phận tự nhiên có thể đi đến cùng nhau. Nàng nếu có thời gian thì nên quan tâm một chút đến sự tình của chúng ta. Vân Tuyết Phi giật mình, chuyện của chúng ta? Chống lại ánh mắt nghi hoặc của Vân Tuyết Phi, Tư Nam Tuyệt cười thần bí, lật người một cái liền phủ lên người nàng, khàn khàn nói, ta đến từng tuổi này còn chưa có hưởng qua tư vị nữ nhân, cứ như vậy đến khi nào mới có thể ôm được tiểu oa nhi? Vân Tuyết Phi nhất thời xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, sớm biết nam nhân này lưu manh mà. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, môi đã bị hắn chặn lại. Nồng tình mật ý, yêu và hận kiếp trước, kiếp này đều đã không còn quan trọng, giờ phút này cuộc sống hạnh phúc mới vừa bắt đầu. Chương 154, ngoại truyện. Lại là một năm xuân sắc nồng đậm. Trong hộ quốc vương phủ, ánh mặt trời vẩy đầy mỗi một góc, trong mảnh sinh cơ giặt rào. Nữ tử da thịt trắng nõn như ngọc, trong như gương đồng, mặt mày tinh xảo, sớm đã không còn vẻ thiếu nữ non nớt, càng thêm quyến rũ động lòng người. Khóe miệng trước sau cười như có như không, sợi tóc đen nhánh như mực được một đôi tay linh hoạt như tơ lụa nhẹ nhàng nâng lên, chảy xuống, lại bị thuần thục kéo lên, trải thành một búi tóc mỹ lệ. Bước cuối cùng cắm một cây châm vào trong búi tóc của Vân Tuyết Phi, lộ ra nụ cười vừa lòng. Người nhà đầu này, tay nghề càng ngày càng tốt. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa, chiếu vào trên mặt ngũ trà, hiện lên vầng sáng nhàn nhạt. Nàng nhẹ nhàng sửa lại sợi tóc, bệt mặt Vân Tuyết Phi, nhìn bóng hình xinh đẹp mỹ lệ trong vương tầm, tự đắc cười. Là tiểu thư thiên sinh lệ chất, nô tỳ chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhà đầu này nói ngọt, Vân Tuyết Phi không phải lần đầu tiên lĩnh hội, lại như cố thực sự hưởng thụ. Đã trải qua nhiều mưa mưa gió gió như vậy, nhà đầu này vẫn luôn ở bên người mình không rời không bỏ. Nàng sớm đã xem nàng ấy như người thân nhất bên người, coi như muội muội của mình, thanh xuân của nữ nhân hữu hạn. Nàng không thể ích kỷ lưu nàng ấy ở bên người cả đời. Nghĩ đến sắc mặt nàng buồn bã, đứng dậy giữ chặt tay ngũ trà. Nhìn nha đầu duyên dáng yêu kiều trước mắt, cầm lòng không được cảm thán. 17 tuổi, đều thành đại cô nương, ngũ trà có yêu thích nam tử nào chưa? Đột nhiên bị chuyển đề tài, khóe miệng ngũ trà có chút không biết làm sao. Theo sau thẹn thùng cúi đầu, âm thanh nhỏ như mũi kêu. Tiểu thư, người lại trêu ghẹo ta. Không cần phải ngượng ngùng, chúng ta cùng là nữ tử. Bằng tuổi em, ta đã thành thân với Từ Nam Tuyệt. Vân Tuyết Phi nhấp miệng cười nói. Tới nói cho tiểu thư nghe, có thích công tử nhà ai? Tiểu thư ta đi làm mối cho em. Ngũ trà chậm rãi ngẩng đầu, con người đen nhánh hoang mang nhìn chằm chằm nữ tử mỉm cười xinh đẹp trước mắt. Đối với việc nam nữ, nàng không hề nghĩ ngợi quá nhiều, cho rằng sẽ vĩnh viễn làm bạn ở bên người tiểu thư. Thẳng đến khi nàng tận mắt nhìn thấy tiểu thư hạnh phúc, trong lòng ít nhiều cũng có chút hướng tới, thỉnh thoảng sẽ lại ngẩn ngơ nghĩ phu quân tương lai của mình sẽ là dạng gì. Đặc biệt sau khi gặp nam tử thanh lãnh nho nhã như vậy, lại ý tưởng này càng thêm mãnh liệt. Nàng khát vọng được hắn chú ý tới, khát vọng được bồi ở bên người hắn. Thân phận của nàng nhất định không xứng với hắn, cho nên nàng không dám hy vọng xa vời cùng hắn ở bên nhau. Chỉ là nghĩ ở xa nhìn hắn, có thể cùng hắn ngẫu nhiên trò chuyện, nàng đã thỏa mãn. Đây là hạnh phúc của nàng. Ngũ trà không cần gả chồng, ngũ trà muốn luôn bồi ở bên người tiểu thư. Mê mang trong mắt ngũ trà dần dần tản đi, thay thế chính là kiên định. Nàng tin tưởng nàng đã thực có hạnh phúc, có thể có được chủ tử thiện lương như tiểu thư, có thể gặp được nam nhân khuynh tâm mình, cho dù nam nhân kia không yêu nàng, thậm chí căn bản không biết tâm tư của nàng đối với hắn. Vân Tuyết Phi mày hơi nhăn lại, không nghĩ tới nha đầu ngốc sẽ trả lời như vậy. Rốt cuộc, cảm tình nàng ấy đối với Tần Lan, nàng đã xem ở trong mắt, cho dù nàng luyến tiếc ngũ trà, cũng không thể cướp đi quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của nàng ấy. Cho nên, ngũ trà, người kia Tần Lan phải rời đi rồi. Vân Tuyết Phi không quanh co lòng vòng. Nàng hôm nay sở dĩ trực tiếp muốn dò xét tâm tư ngũ trà, bởi vì nàng không muốn ngũ trà bỏ qua hạnh phúc của bản thân. Cái gì cơ? Cả người ngũ trà sửng sốt. Sau khi phản ứng kịp thời, trên mặt huyết sắc tức khắc mất đi, giọng điệu có chút gấp bách. Hắn phải đi sao? Vân Tuyết Phi không đành lòng nhìn nàng thất hồn lạc phách như vậy, nhưng nam nhân kia phải đi là sự thật. Ngũ trà sớm muộn gì cũng biết. Nghĩ đến nàng mím môi, gật đầu thật mạnh. Trong nhà hắn đã xảy ra chuyện, ngày kia sẽ rời vương phủ. Cả người ngũ trà phảng phất bị rút hết khí lực, ánh mắt có chút dại ra. Nàng không yêu cầu Tần Lan yêu nàng, chỉ hy vọng có thể ở xa xa nhìn hắn là được. Hắn lại muốn biến mất ở trong cuộc sống của nàng, cái này bảo nàng làm sao chịu được. Nàng gắt gao cầm tay Vân Tuyết Phi, như người chết đuối bắt được cọng rơm cuối cùng, dùng hết toàn lực hỏi. Vậy hắn có còn quay trở lại hay không? Nếu hắn chỉ tạm thời rời đi, nàng nguyện ý chờ. Đời này không gả chồng, canh giữ ở bên người tiểu thư, lặng lặng chờ hắn trở về. Nhà đầu này ở cùng mình lâu như vậy, Vân Tuyết Phi sao không biết nàng đang nghĩ gì? Nghĩ đến Từ Nam Tuyệt đêm qua nói, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Nơi này rốt cuộc cũng không phải nhà của hắn. Nghe nói đại ca hắn đã xảy ra chuyện, khả năng hắn đi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Không bao giờ trở lại? Trong lòng ngũ trà lộc bộc, sau đó tràn đầy chua xót, khuôn mặt trắng nõn hồng hồng, hốc mắt đầy nước mắt. Từ khi hắn cứu nàng, mang nàng về vương phủ, vẫn luôn ở nơi này. Ở thời gian thật dài như vậy, làm nàng nghĩ hắn vĩnh viễn sẽ không rời đi. Ngũ trà, Vân Tuyết Phi lại lần nữa thở dài. Sau khi biết được gia thế của Tần Lan, nàng không cho rằng hắn thích hợp với ngũ trà. Chỉ là hôm nay nhìn thấy bộ dáng của ngũ trà thương tâm như vậy, nàng chung quy cũng không thể giấu giếm. Nghĩ đến, nếu nam nhân kia đã chủ động mở miệng đưa ra yêu cầu này, tất nhiên là đối với Ngũ Trà ít nhiều cũng có động lòng. Ngày hôm qua, Tần Lan nói với Nam Tuyệt, muốn cho ngươi cùng hắn trở về. Nếu ngươi nguyện ý, chuẩn bị một chút đi, ngày kia cùng hắn rời đi. Vân Tuyết Phi duỗi tay vỗ vỗ vai vận Ngũ Trà, lời có chút thấm thía nói, hắn tất nhiên là biết tình ý của ngươi, có thể mở miệng đề nghị như vậy, hẳn là trong lòng hắn cũng có ngươi. Đôi mắt Ngũ Trà mở lớn, phảng phất không thể tin chính mình nghe thấy, trên lông mi thật dài còn mang theo chút nước mắt. Thiên đường địa ngục chỉ cách một bước chân. Tuy thay đổi rất nhanh, vui sướng lan tràn trong lòng Tần Lan, thật sự có nàng sao? Nàng nhất thời ngây người, không biết nên trả lời như thế nào. Ngũ Trà, ta tuy rằng luyến tiếc ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi hạnh phúc. Nếu ngươi thật sự thích hắn, không cần băn khoăn quá nhiều, toàn tâm toàn ý đi theo hắn, đi tranh thủ hạnh phúc của ngươi muốn. Vân Tuyết Phi tươi cười cổ vũ. Có lẽ ngày hôm qua nàng còn có chút do dự, nhưng hôm nay nàng cũng nghĩ thông suốt rồi. Rời đi cũng không có nghĩa là chia lìa, tương lai còn rất dài, các nàng nhất định có thể gặp lại. Chính là em luyến tiếc tiểu thư. Ngũ Trà động tâm rất nhiều, có chút chua xót. Thế giới này người nàng thân nhất chính là tiểu thư, nàng thích Tần Lan, nhưng đến hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, không có tiểu thư ở bên người, nàng vẫn sợ hãi. Ta cũng luyến tiếc ngươi. Vân Tuyết Phi một tay ôm Ngũ Trà, trong lòng chua chát. Nha đầu này từ 5 tuổi đã đi theo mình, chưa từng tách ra. Cho dù thời điểm khổ cực nhất, lúc này đây chính là cơ hội. Ngày kia hắn đã phải rời đi. Đi có thể là vĩnh viễn, nhưng ta không muốn ngươi về sau phải hối hận. Vân Tuyết Phi ngẩng đầu, mắt có chút ửng đỏ, âm thanh cũng hơi hơi nghẹn ngào. Cùng hắn đi đi, sự tình trong nhà hắn giải quyết xong xuôi, em vẫn có thể cùng hắn trở về thăm ta. Ngũ Trà trầm mặc một lát, ngẩng đầu kiên định nhìn Vân Tuyết Phi nói, em nhất định sẽ trở về thăm tiểu thư. Một câu như vậy, Vân Tuyết Phi đã biết lựa chọn của nàng, hốc mắt lại một lần chua xót, vỗ vỗ sau lưng Ngũ Trà, thanh âm có chút khàn khàn lại dung hợp ấm áp. Hộ quốc vương phủ, về sau chính là nhà mẹ đẻ của em. Đại môn vương phủ vẫn luôn rộng mở với em, có ủy khuất, ta sẽ ra mặt giúp em. Hai người chăm chú nhìn thật lâu, phảng phất muốn khắc giọng nói và dáng điệu tướng mạo của đối phương vào chỗ sâu nhất trong lòng. Đã trải qua mưa mưa gió gió nhiều như vậy, có thể có kết quả như thế này đã là tốt nhất. Sau khi Ngũ Trà quyết định, hai người cuối cùng vẫn luôn một tấc không rời đi theo Vân Tuyết Phi. Thời khắc sắp chia lìa, hai người đều hết sức quý trọng thời gian cuối cùng này. Vân Tuyết Phi nhận Ngũ Trà làm muội muội, cho nàng một thân phận. Nàng hy vọng người mình thân nhất có thể đạt được hạnh phúc. Chỉ là Tần Lan muốn Ngũ Trà lại không mở miệng cho nàng một danh phận. Vân Tuyết Phi cao hứng, đồng thời lại thật sự lo lắng cho Ngũ Trà. Ngày thứ ba, phía chân trời, một vòng đông nhật từ từ dâng lên. Mặt đất trong phút chốc bị chiếu sáng, các nơi đều bịt kín ánh sáng màu vàng. Lưu Vân Đình ngoài thành, màu xanh lá vẩn quanh, hoa thơm chìm hót. Trong lòng Vân Tuyết Phi quanh quẩn nồng đậm mất mát cùng không muốn, đôi mắt vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm xe ngựa càng ngày càng xa. Thẳng đến, hoàn toàn nhìn không còn thấy nữa, nàng mới thu hồi ánh mắt. Liếc nhìn nam nhân vẫn luôn làm bạn ở bên người, nở nụ cười thoải mái. Chúng ta trở về nhà thôi. Tư Nam Tuyệt cầm tay Vân Tuyết Phi, nhàn nhạt ôn nhu từ trong lòng bàn tay truyền tới đáy lòng nàng, nhu tình mật ý. Có hạnh phúc nói không nên lời. Hai người cũng không lưu lại lâu. Tư Nam Tuyệt nắm tay Vân Tuyết Phi, đỡ nàng lên xe ngựa vương phủ. Sau một thanh âm ngựa hí vang lên khắp không trung, bụi đất nổi lên bốn phía, hắn cùng nàng bước lên đường về nhà. Sau khi hai người rời đi, trong rừng bên cạnh đi ra một hòa thượng mặc áo xám, xì ngốc nhìn xe ngựa nhanh đi mất, trong mắt lóe lên ánh sáng phức tạp. A-di-đà-phật, có duyên không phận nên buông xuống. Lão hòa thượng người mặc áo cà sa từ một bên đi ra, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, lộ ra cơ trí nhìn thấu tang thương. Hòa thượng áo xám nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa mở ra, trong mắt bình tĩnh như nước, thanh âm không có một tia phập phồng, tịnh vô minh bạch. Tình thâm như thế nào, cuối cùng là duyên cạn, từ nay về sau hắn và nàng sẽ không bao giờ cùng nhau xuất hiện. Hắn sẽ dùng quãng đời còn lại ở trước mặt Phật chủ vì nàng cầu phúc. Gió xuân phong thổi, nhiều ít ưu sầu theo gió tán, chỉ còn lại thê lương đầy đất. Bùm bùm thanh âm vang lên, cùng với thanh âm nam tử tức giận quát mắng là tiếng khóc của nữ tử, đêm tối có vẻ không được bình yên. Quan Bá Luân, người điên rồi, đây chính là bạc ta thật vất vả mới làm ra đấy. Mộ Dung Thanh Y đầy mặt tức giận, sắc mặt còn đeo trắng nõn ngọc ngà, giờ phút này vô cùng mang khí chất con buông, tang thương và không tương xứng. Ta điên rồi. Quan Bá Luân tức giận đến đỏ mắt, âm thanh cơ hồ là rít ra từ kẽ răng. Người làm gì ra nhiều bạc như vậy? Từ sau khi Hạ Hầu Cảnh đăng cơ, quan gia bọn họ bởi vì trước đây cùng với Hạ Hầu Thuần cấu kết, bị biếm thành thứ dân, hậu thế vĩnh sinh vĩnh thế không được làm quan. Đối với trừng phạt này, hắn không có bất luận oán hận gì. Rốt cuộc, quan gia phạm sai lầm trước, so với phong phủ và một nhà tả tướng có thể giữ được tính mạng đã là kết quả thực tốt. Cả nhà bình an ở bên nhau, hắn sẽ đi ra ngoài bán tranh chữ, lao động, nhất định sẽ không để nữ nhân hắn yêu thương chịu khổ. Chỉ cần hai người có thể ở bên nhau, khổ mệt đến đâu, hắn cũng sẽ vì tương lai của bọn họ mà nỗ lực. Nhưng nữ nhân trước mắt, làm sao có thể qua được nửa ngày khổ, sở. Nhìn nén bạc rơi đầy đất, nghĩ tới ban ngày, những ánh mắt không có hảo ý của bọn nam nhân tràn ngập hơi tiền, dừng ở trên người nữ nhân của mình, còn có những tin đồn nhảm nhí. Trong lòng hắn, lửa giận hừng hực thiêu đốt. Vốn tự tin 10 phần, nhưng khi đối mặt với bi thống thất vọng của Quan Bá Luân, Mộ Dung Thanh Y dần dần không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén ấy nữa, chột dạ mở rộng mắt, ấp a ấp úng nói, có thể là nơi nào? Điều này đều là do ta kiếm được. Kiếm như thế nào? Quan Bá Luân nặng nề phun khí, gắt gào nắm tay, cưỡng chế mình chấn định, nhìn nữ nhân gần trong gang tấc. Hắn thật lo lắng mình khắc chế không được, làm ra sự tình khiến mình hối hận cả đời. Đây là giọng điệu rõ ràng, mang heo hoài nghi. Mộ Dung Thanh Y như thế nào nghe không hiểu, chỉ là ả tuy rằng đã làm chuyện có lỗi với hắn, nhưng điểm xuất phát cũng là từ ý tốt. Từ khi bị biếm thành thứ dân, ả không ăn nổi một bữa cơm ngon, càng miễn bàn tới mặc và dùng, đã không có cẩm y ngọc thực, sinh hoạt áp bách, sắp bước điên ả rồi. Người lấy bản lĩnh gì, kiếm nhiều bạc như vậy? Quan Bá Luân thấy ả không nói lời nào, tiếp tục truy vấn, tâm tình dường như rớt vào không đáy hắc động. Né tránh như vậy, hắn có thể nào không nghĩ đến lời nói châm biếm của những người đó? Tưởng tượng đến nàng sau lưng hắn cùng nam nhân khác ở trên giường hô mưa gọi gió, cả trái tim hắn máu tươi đầm đìa. Mộ Dung có ngốc cũng biết sự tình ả cùng nam nhân khác lên giường, Quan Bá Luân đã biết, nhưng đây cũng không thể trách ả. Ả chính là hoàng quý phi, nếu không phải vì ở cùng người nam nhân này bên nhau, hiện tại vẫn sẽ sống trong vinh hoa phú quý, nơi nào phải hầu hạ những nam nhân đê tiện đó. À, vì hắn trả giá nhiều như vậy, hắn như thế nào không thể hiểu chuyện một chút? Bạc đầy đất kia chính là à bồi những nam nhân dơ bẩn đó đổi lấy, thậm chí phía dưới của à hiện còn đang ẩn ẩn đau. Người đều đã biết, hà tất lại hỏi, như vậy sẽ chỉ làm cho ngươi và ta càng thêm khó xử. Mộ Dung Thanh Y nặng nề nói, lông mi rũ xuống, Bá Luân, ta làm như vậy đều là vì tương lai của chúng ta. Không có bạc, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Người phải biết, đáy lòng ta vẫn luôn chỉ có mình ngươi, cùng bọn họ lên giường chỉ là bất đắc dĩ. Mà... Mộ Dung Thanh Y càng nói càng ủy khuất, ánh mắt hơi hơi phím hồng. Rốt cuộc, nếu có cơ hội lựa chọn, ai lại nguyện ý hầu hạ những tiện nam nhân, tam đại ngũ thô đó chứ? Mộ Dung Thanh Y, ngươi không làm ta thất vọng sao? Quan Bá Luân lạnh giọng chất vấn, đồng thời ba bước cũng làm hai, đi đến trước mặt, một phen túm vặt áo trước quần ả, buộc ả cùng hắn đối diện. Hắn âm ngoan nói, ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, thậm chí vì để cho ngươi thoát tội, đánh mất tự tôn nam nhi. Ngươi lại sau lưng ta vụng trộm với nam nhân, ngươi còn nói ta không hiểu chuyện. Hắn muốn bóp chết nữ nhân ai cũng có thể làm chồng trước mặt, hận không thể móc tim ả, nhìn xem rốt cuộc được làm bằng thứ gì. Vì cái gì cứ muốn vũ nhục thương tổn hắn như vậy? Đầu óc Mộ Dung Thanh Y một trận choáng váng, muốn nôn mửa, ả dãy giụa muốn thoát khỏi khống chế của hắn. Người nam nhân trước mắt điên rồi, không còn là công tử thế gia ôn tồn lễ độ kia nữa. Hai người dây dưa hồi lâu, cánh tay của Mộ Dung Thanh Y lộ ra, dấu vết xanh xanh tím tím. Quản bà Luân tuy rằng hiện tại không thể xưng là nam nhân, nhưng rốt cuộc cũng đã làm qua việc nam nữ. Như thế nào không biết những dấu vết ái muội đó là cái gì? Ánh mắt hắn phát lạnh, duỗi tay trực tiếp kéo vạt áo của nàng ra, cùng với yếm đỏ tươi, xương quai xanh trắng nõn, trước ngực nơi nơi đầy dấu hôn của nam nhân. Đây là vũ nhục không thể chịu đựng, rốt cuộc nhịn không được, hắn gào giống một tiếng. Mộ Dung Thanh Y, ngươi như thế nào lại đê tiện như vậy? Tay chế trụ vạt áo buông xuống, hùng hăng bóp thấy cổ ả. Đủ tiện nhân, người đi tìm chết, đi tìm chết. Quân bá Luân hoàn toàn mất lý trí, không ngừng nguyền rủa. Quân bá Đào vẫn luôn ở ngoài phòng ngày động tĩnh, trực tiếp đẩy cửa xông vào, vội vàng duỗi tay kéo tay quân bá Luân, thanh âm mang theo nôn nóng. Nhi tử, mau, mau dừng tay, người giết nàng là phải đền mạng đó, cũng không thể làm việc ngu ngốc, mau mau buông ra. Người nếu xảy ra chuyện, ta như thế nào ăn nói với nương đã chết của ngươi? Nhi tử, người coi như thương tiếc lão bất tử ta, người mau buông tay ra. Quan bá Đảo lão lệ tung hoành, hắn phú quý hơn phân nửa đời, nên hưởng thụ đều đã hưởng thụ rồi, dư lại mấy năm nay cũng hy vọng nhi tử làm hắn quan tâm nhất có thể sống tốt. Bá Luân, nghe cha nói, mau buông tay đi, loại nữ nhân dơ bẩn này không đáng để ngươi vì ả mà bồi tính mạng. Mặt quan bá Đào đầy nếp nhăn, từng giọt nước mắt vẩn đục làm ướt vạt áo của quan bá Luân. Nếu nói cả đời này, điều mà quan bá Luân có lỗi nhất đó chính là làm cho phụ thân vì hắn mà tan nát tâm can. Hắn không phải là nhi tử tốt, khiến cho quan gia mang bêu danh, càng làm cho phụ thân một mạch tuyệt hậu. Hắn bất hiếu, nghĩ đến hắn dần dần buông lỏng tay ra. Vừa được tự do, Mộ Dung Thanh Y liền chạy nhanh bỏ dậy, hùng hằng ho khan. Người kẻ điên, đồ điên. Nơi này quá khủng bố. Vừa rồi nếu không phải lão bất tử lao vào, người nam nhân này thật sự dễ giết chết mình. Mộ Dung Thanh Y tưởng tượng đến nơi đây, toàn thân đèn rét run, đợi cho hô hấp chậm rãi quy về thông thuận. À, rốt cuộc ở không được nữa, trực tiếp bỏ chạy ra ngoài. Cùng một người lên giường là không trong sạch, cùng vô số người cũng là không trong sạch. Trong ý thức của Mộ Dung Thanh Y, kể từ sau khi bị Vương Nhị cưỡng bức, ả đã sớm xem nhẹ trinh tiết. Đặc biệt quan bá Luân lại không thể thỏa mãn ả. Ả còn trẻ, vừa mới bắt đầu còn có chút hổ thẹn. Ả chậm rãi nhưng đã trầm mê ở trong khoái lạc mây mưa. Những người đó tuy rằng xấu xí, kém xa quan bá Luân và Hạ Hầu Huyên, nhưng thổi tắt đèn, tất cả đều giống nhau, chỉ cần kỹ thuật tốt là được. Mãi cho tới hiện tại, ả vẫn luôn cho rằng là hắn, quan bá Luân có lỗi với mình, không thể cho mình thứ mình muốn. Ả vốn muốn cùng hắn chịu khổ, hắn thế nhưng lại không biết tốt xấu, đối với mình như vậy, xứng đáng đói chết. Ả còn có nhiều thanh xuân, ả còn trẻ đẹp, chỉ cần ả vẫy tay, một đám nam nhân đều sẽ nguyện ý cho ả bạc hoa. Quan bá Luân thất hồn đứng ở trong phòng trống rỗng, bên ngoài gió lạnh thổi cho cả lòng hắn lạnh lẽo, cả đời theo đuổi, cả đời bị hủy hoại, lại là vì một nữ nhân không biết liêm sỉ như vậy, thật sự là thất bại đến cực điểm. Thôi bỏ đi, đã không có nàng ta, hai người chúng ta cùng nhau trải qua những ngày tháng còn lại, thời gian của phụ thân cũng không nhiều. Bá Luân, người phải hào hảo. Quan bá Đào lắc lắc đầu, đi ra ngoài, đóng cửa. Mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu bi, có quả tất có nhân, ai đúng ai sai, sớm đã không phải chỉ một câu nói. Mộ Dung Thanh Y từ ngày đó không trở về nữa, quan bá Luân cũng không đi tìm, chỉ là ngẫu nhiên nghe được về ả, lại cùng nam nhân nhà ai gian dâm, bị chính thất thê tử người ta bắt gian trên giường, trong lòng hắn vẫn sẽ đau đớn. Lại một tháng đi qua, xuân về hoa nở, hắn vẫn vứt bỏ tự tôn, ở một góc trấn nhỏ bán tranh chữ. Thân thể phụ thân, mỗi ngày không bằng một ngày, hắn vô lại cả đời. Tại thời gian cuối cùng, hắn cũng muốn làm cho phụ thân ăn no mặc ấm, thoải mái đi hết đoạn đường cuối cùng. Ây, nghe nói không? Tri phủ đại nhân mới tới bộ dạng ưa nhìn lắm nha. Có tài có mạo, mê đảo một mảnh nữ tử trong thành đấy. Nghe nói, ta còn xa xa xem qua, bộ dáng thật sự rất tốt. Trách không được Hoàn tiểu thư nhà giàu số 1. Sẽ trà không nhớ, cơm không nghĩ, nguyện ý làm tiểu thiếp của đại nhân. Ai, bận quá, đáng tiếc chính là người ta đã có thê nhi. Nguyện ý làm tiểu thiếp còn phải xem chính thức người ta có cho phép hay không. Nói tiểu thư khuê các thật đúng là không biết xấu hổ mà. Chi phủ đại nhân cử chỉ nhanh nhẹn, nếu ta 20 tuổi cũng sẽ nguyện ý làm thiếp cho người ta. Ha ha, người đúng là cái đồ không biết xấu hổ mà. Nhanh nhanh nhanh, thu thập đồ vật, đi tới bờ sông bên kia. Nghe nói chi phủ ở kia bồi phu nhân thưởng cảnh, bên kia sinh ý khẳng định là tốt. Người một lời ta một câu, chung quanh mấy đại mụ trung niên nâng giỏ tre, vừa nói vừa cười cùng nhau rời đi. Bờ sông, Quan Bá Luân linh quang chợt lóe, cũng thu hồi tranh chữ. Nơi đó hắn biết, rất nhiều văn nhân nhã sĩ, còn có tiểu thư chưa lấy chồng. Hôm nay còn có người gọi là chi phủ, khẳng định có thể nhiều thêm kiếm được mấy văn tiền. Bờ sông là phong cảnh tú nhã, chứ danh ở trấn nhỏ này. Công tử tiểu thư tới tới lui lui đều là trải qua tỉ mỉ trang điểm. Quan Bá Luân thực nhanh tìm được một góc. Người ở đây qua lại rất nhiều, là nơi rất tốt. Hắn nhanh chóng dọn xong quầy hàng, tiếp tục thét to, giao bán tranh chữ của mình. Hôm nay vận khí cũng tốt, tuy rằng cổ họng có chút khô rát, nhưng so với ngày thường lui tới, bán ra nhiều hơn 2 bức. Hắn tuy rằng ăn mặc tầm thường, nhưng tướng mạo xem như dễ nhìn, so với người cùng nghề chung quanh, bọn nữ tử càng thích ở quầy hàng của hắn. Chính lúc sinh ý, lửa nóng, không biết ai hô một câu, chi phủ đại nhân cùng phu nhân đã tới. Tức khắc, chung quanh một trận cãi vã, ngay sau đó đều hướng tới âm thanh nơi phát ra chạy tới. Quầy hàng nháy mắt trở nên quạnh quẽ, Quan Bá Luân cười khổ lắc đầu. Cảnh tượng như vậy, hắn trước kia cũng đã gặp qua, những ánh mắt thiếu nữ sủng bái. Hắn thu thập xong quầy hàng, nếu tới một hồi, nhưng thật ra có thể nhìn xem vị chi phủ mới tới tướng mạo như thế nào. Hắn hao hết khí lực, đi theo đám người phía trước. Ở trong ánh mắt không kiên nhẫn cùng chán ghét của vô số người, hắn cuối cùng cũng chen được tới đằng trước. Nhưng người đầu tiên ánh vào mi mắt lại là người khiến cho hắn đầu oanh một tiếng, toàn thân lửa nóng, trái tim ẩn ẩn co rút đau đớn. Trước mặt người vẻ mặt tử ái ôm con, chính là thê tử ái mộ hắn mười mấy năm, cuối cùng lại bị hắn rũ bỏ như giày rách, Mộ Dung Thanh Liễu. Giờ phút này nàng đầy mặt mỉm cười, tràn đầy hạnh phúc, ánh mắt vẫn không nhúc nhích khóa nam nhân nghiêm túc vẽ tranh kia. Trong lòng hắn tràn đầy chua xót, không cẩn thận quan sát tướng mạo hài tử kia, nhưng chú ý tới nam nhân chấp bút vẽ tranh thường thường cùng Mộ Dung Thanh Liễu đưa tình, quả nhiên là ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân, thật là một nhà hạnh phúc. Người này đừng có chen ở phía trước, ta còn muốn xem chi phủ đại nhân, một tiếng nữ kêu lên. Lúc này hắn còn chưa kịp phản ứng thì một lực đẩy mạnh đã đẩy hắn từ trong đám người lao tới trước, đột ngột đứng ở chính giữa. Hắn hoảng hốt nhìn nữ nhân càng thêm gần. Mẫu thân, người này là ai vậy? Hắn vội vã ngẩng đầu, sợ hãi che mặt tránh né, đồng thời trong lòng lại có chút chờ mong, nếu nàng thấy hắn sẽ là tâm tình như thế nào. Một người lạ thôi con. Lúc hắn còn chưa kịp trải vuốt cảm xúc, một câu lạnh băng nháy mắt đánh hắn thẳng vào địa ngục lạnh băng. Hắn không biết nàng thấy rõ hắn hay không, chỉ là những lời nói này lại làm hắn từ trong ra ngoài phát lạnh. Hắn không biết chật vật như thế nào thoát khỏi chỗ này. Trong hoảng hốt, hắn nhớ lại lời phẫn nộ oán hận của nàng. Quan Bá Luân, ta chờ xem một ngày người sẽ hối hận. Mộ Dung Thanh Liễu cứ như vậy lạnh lùng nhìn nam nhân cuốn quýt thoát đi, duỗi tay gắt gào ôm hài tử của nàng, khóe miệng gợi lên nụ cười trào phúng. Liễu Nhi, nàng xem ta vẽ nàng và hài tử. Mộ Dung Thanh Liễu lấy lại tinh thần, nhìn ánh mắt hài tử, trong lòng tức khắc nhu hòa một mảnh, đảo qua khói mù vừa rồi, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Lại là từng năm qua, trong ngoài hoàng cung treo đèn lồng đỏ thẫm, chiếu đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày. Bạch Nhiễm người mặc cẩm y màu đỏ rực, trên cổ vây quanh một khăn lông chồn màu trắng, nắm tay tiểu hoàng tử mang mũ lão hổ yểu hiệu đi vào dưỡng tâm điện. Trước lòng án, Hạ Hầu Cảnh chuyên tâm phê duyệt tấu chương. Trải qua mấy năm nay mài giũa, cả người hắn đã không còn là thiếu niên tùy ý phong lưu ngày xưa, toàn thân đều phát ra khí phách quân lâm thiên hạ. Nghe được tiếng đóng cửa, hắn giơ tay, sau khi nhìn thấy Bạch Nhiễm và hài tử, cả người tỏa sáng ấm áp cười. Nàng tới rồi. Phụ hoàng, muốn ôm một cái. Tiểu hoàng tử vội vàng tránh tay Bạch Nhiễm, chạy vội qua bên chỗ Hạ Hầu Cảnh. Bạch Nhiễm lắc đầu, khuôn mặt mang theo dịu dàng cười, có đùa giỡn. Tiểu quỷ này, thời điểm không có chàng thì luôn luôn dính lấy ta, hiện tại vừa thấy chàng thì lập tức không cần ta nữa. Hạ Hầu Cảnh xoa xoa đầu nhỏ của hài tử trong lòng ngực, sau đó ôm hắn đứng lên, vài bước đi đến bên người Bạch Nhiễm, đưa hài tử cho nàng. Các ngươi tự mình chơi, chờ ta phê tấu chương xong, chúng ta cùng đi ăn cơm tất niên. Bạch Nhiễm gật gật đầu, ôm hài tử ở trong lòng ngồi xuống, xài nhà hoạn rót một ly trà nóng cho hắn. Ngoài cửa sổ không biết khi nào tuyết nhẹ như lông ngỗng rơi xuống, trong phòng lại ấm áp, hài tử ở bên ngoan ngoãn chơi đùa. Ánh mắt nàng vẫn không nhúc nhích nhìn nam nhân nghiêm túc cả đời này. Nàng yêu hắn, cũng từng đau, từng oán, nhưng giờ phút này trong lòng nàng chỉ còn có biết ơn. Đời này mặc kệ làm huynh muội hay là bằng hữu tri tâm, vĩnh viễn đứng ở bên người hắn chỉ có mình nàng. Hạ Hầu Huyền và Hạ Hầu Cảnh dù sao cũng là huynh đệ, hai từ của hắn ít nhiều cũng giống Hạ Hầu Cảnh. Đây đối với nàng cũng là một loại an ủi. Nàng có trượng phu, có hài tử, một nhà ba người có thể hạnh phúc như vậy ở bên nhau đã đủ rồi. Vậy là cuối cùng cũng hoàn thành xong bộ truyện này. Phải nói là khá là vất vả, vì Trang đã phải vừa biên tập lại nội dung, lại vừa phải tranh thủ thu âm để kịp thời phát hành truyện mỗi ngày. Nhưng thật sự là Trang cũng rất vui vì đã được mọi người khen tặng và khích lệ tinh thần trong suốt bộ truyện. Về tổng thể thì nội dung truyện có tình tiết hồi hộp, gay cấn, có cốt truyện, nhưng mà có lẽ cách viết của tác giả khá là non tay, hoặc có thể là do cách edit của các editor, cho nên là có rất nhiều tình tiết khá là lủng củng, câu cú, chúc chắc, từ ngữ thừa rất là nhiều. Thường với lại là chuyện này thì thường đưa ra những tình huống mà không có hồi kết và cũng không có cách giải quyết rõ ràng. Ví dụ như là làm sao mà Tư Nam Tuyệt có thể thoát khỏi độc thủ của Thư Đới và cương thi tướng công của bà ta. Rồi là làm sao mà Hạ Hầu Huyền chạy thoát được khỏi phục kích, tập kích của Hạ Hầu Thuần. Sau đó thì làm sao mà chạy trốn được rồi trở thành Tịnh Vô Hòa Thượng. Với Tiết Nhã là thứ muội trực tiếp gây ra cái chết của Tiết Phỉ thì như thế nào cũng không thấy nói tới. Bạch Tuyết Nhu đi đâu sau khi Hạ Hầu Thuần chết? Kế hoạch của Lữ Lệ Hoa giúp cho Lê Họa trốn đi là gì? Và Lữ Lệ Hoa thì hẳn là đã chết rồi, như vậy thì còn Lê Họa thì sao? Đang ở đâu mà lại để cho con trai của Hạ Hầu Cảnh và Bạch Nhiễm nuôi dưỡng? Xuyên suốt bộ truyện thì Trang có cảm giác như là tác giả này có thù với nữ nhân toàn thiên hạ thì phải. Tiết Phỉ và Mộ Dung Thanh Liễu vì tình mà tan nát tâm can. Một già nữ phụ như Mộ Dung Thanh Y, Tống Thi Linh, Hồng Nguyệt không có não thì cũng là loại vô liêm sỉ độc ác. Nói chung thì một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ Trang. Và tiếp theo đây thì Trang sẽ thực hiện tiếp bộ truyện Xứng Lứa Vừa Đôi của tác giả Tô Áng. Các bạn nhớ theo dõi nhé.